đã phải bảo đảm tiểu tổ thành viên hoàn chỉnh, lại phải tại điều kiện này phía dưới thu hoạch được tận khả năng nhiều tỏa hồn bài. Thua thiệt Bát Tiên Sơn người nghĩ ra loại này khảo hạch, thật đúng là đầy đủ gây khó cho người ta. Chẳng qua cũng may Lăng Tiêu cũng không phải là vẫn luôn là độc hành hiệp, hắn cũng có bằng hữu, mà lại đã từng xuất lĩnh đại quân chinh chiến qua. Phối hợp đối với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Nhất là hắn hiểu được trận pháp, đây đối với tăng cường đoàn đội chiến đấu lực cực kỳ trọng yếu. Cửa thứ nhất này nhìn như đối với hắn rất khó, kỳ thực lại hoàn toàn ngược lại, quả thực tựa như là vì hắn lượng thân mà làm. Ta không có vấn đề khác, nhưng là tổ đội đoán chừng có chút khó. Lăng Tiêu cười khổ nói, cái này ta thay ngươi cân nhắc qua, Tranh Phi Anh, Lâm Ngưỡng lại thêm đại sư huynh của ngươi Nhiễn Nhân Phượng, còn có ngươi, hết thảy bốn người. Chỉ cần lại tìm một người là được rồi. Chu Thông đã gia nhập tiểu tổ khác, nguyên cớ không có cách nào cùng ngươi một tổ, chẳng qua thú vị là, Thanh Tiên núi Thanh Loan Hoa lại thành người cô đơn, có lẽ nàng có thể gia nhập ngươi tiểu tổ. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói lên cái này Thanh Loan Hoa thời điểm, tựa hồ có chút cau mày. Sơn chủ có chuyện nói thẳng không sao? Lăng Tiêu nói, đã muốn bảo đảm lần này khảo hạch thuận lợi thông qua, hắn nhất định phải đến giải cùng tổ sở hữu thành viên. Nhiễn Nhân Phượng thẳng thắn, là cái võ si, Tranh Phi Anh là bằng hữu của hắn, thực lực tương đương không sai, mà lại tựa hồ đối với nàng có chút cắt không đứt để ý còn có loạn tình cảm, hy vọng là ảo giác của hắn đi. Lâm Ngưỡng là hảo huynh đệ của hắn, thực lực tuy nhiên kém chút, nhưng độ trung thành tối cao. Cái này Thanh Loan Hoa đến cùng thế nào, hắn thực sự không biết rõ. Thanh Loan Hoa người này, tư chất gần với Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, thực lực cũng đuổi sát hai người kia. Chẳng qua người cũng biết, thiên tài đều so sánh ngạo khí, cái này Thanh Loan Hoa càng là như vậy, tại Thanh Tiên núi, nàng cơ hồ cũng là cái độc hành hiệp, căn bản không có bằng hữu. Nàng lớn nhất thường nói một câu nói cũng là, đồng đội là vướng víu, căn bản không cần. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cười khổ nói, nghe, nàng tựa hồ đã từng bị đồng đội hố qua, mới có dạng này tâm lý a. Đoán chừng biết ghét bỏ chúng ta mấy cái đi. Lăng Tiêu cười cười nói, có lẽ chỉ là ghét bỏ ngươi. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cười khổ nói, Lâm Ngưỡng tu vi hiện tại đều cao hơn ngươi, đạt tới tầng 2 địa ngục hậu kỳ. Mà ngươi mặc dù là nhất chuyển võ giả, có thể chẳng qua là một tầng địa ngục đỉnh phong. Nói câu ngươi có thể sẽ không vui, trừ ngươi mấy cái này bằng hữu, lần này dự thi người, căn bản không có ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Lời này nghe hoàn toàn chính xác thẳng tàn khốc, chẳng qua Lăng Tiêu lại cười cười, người khác khinh thị, cũng là động lực của hắn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, theo hắn Lăng Tiêu người, mới có thể lấy được thành công. Mà những cái kia khinh thị hắn người, tất nhiên sẽ bị hung hăng đánh mặt. Lăng Tiêu kỳ thực rất thích nhìn những tiểu đó nhìn hắn nhân loại kia trợn mắt hốc mồm lại không thể làm gì dáng vẻ. Cái kia hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Chương 2330, Thủ Sơn đệ tử nhục nhã. Cửa thứ hai thì tương đối đơn giản trực tiếp, quyết ra cuối cùng nhất 20 người sau khi, nguyên bản tiểu đội sẽ bị mở ra, xáo trộn làm 4 tổ. Cái này 4 cái tổ, rút thăm quyết định, mỗi cái tổ, biết quyết ra một người, cuối cùng nhất 5 người này tiến hành tuần hoàn khiêu chiến, dựa theo khiêu chiến thành tích đến quyết định 3 hạng đầu gia nhập Thượng Bát Tiên Sơn ám tộc bên trong. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ giải thích nói, nhưng Thiên Ma Phong cũng không phải bình thường địa phương, nơi đó có cần đối với toái phiến không gian, quỷ dị vô cùng. Cuối cùng nhất quyết đấu địa điểm, có thể là bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Thích ứng tính cùng thực lực đều là cực kỳ trọng yếu, nguyên cớ Lăng Tiêu, người cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ cần lợi dụng được hoàn cảnh, vẫn là có khả năng tấn cấp. Nghe được, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đây là tại an ủi Lăng Tiêu, hắn thân là Sơn chủ, chung quy không thể đả kích đệ tử của mình đi. Nhưng mà cái này an ủi ngữ khí cũng có chút quá mức rõ ràng, ở đây mấy người đều nghe được rất rõ ràng. Hắn nếu có thể tấn cấp, gà trống đều sẽ đẻ trứng. Chu Thông rốt cục không nín được nói một câu, tuy nhiên lời nói này có chút khó nghe, nhưng là rất nhiều trong lòng người chân thực khắc họa. Không có người cho rằng Lăng Tiêu có thể cuối cùng tấn thăng Thượng Bát Tiên Sơn. Cho dù là tránh thức chống đỡ Lăng Tiêu người, cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao Lăng Tiêu tuy nhiên tư chất xuất chúng, có thể thực lực quá kém. Mặc dù thông minh, nói cho cùng, khảo hạch vẫn là muốn nhìn thực lực. Đương nhiên, Lăng Tiêu phải thừa nhận, nếu như là đột phá trước đó hắn, có lẽ ý nghĩ như vậy thật đúng là không sai. Khi đó, liền chính hắn đều cảm thấy mình căn bản không có khả năng tấn cấp. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã không giống nhau. Hắn tu vi liên tục tăng lên tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ. Càng là tu luyện thành cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể, nắm giữ ngọc phẩm cao giai bí pháp. Thực lực của hắn, so trước đó cường đại rất nhiều, quả thực không thể so sánh nổi. Đều chờ đợi nghẹn họng nhìn chân chối đi. Ta Lăng Tiêu sẽ để cho mỗi người các ngươi đều khiếp sợ không thôi. Âm thầm cười cười, Lăng Tiêu tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại. Thực lực cường đại, áp lực cũng không có như vậy lớn. Nhìn thấy Lăng Tiêu cư nhiên như thế tự tin và nhẹ nhõm, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ không khỏi sững sờ một chút. Hắn dạy qua như vậy nhiều đệ tử, duy chỉ có Lăng Tiêu người này, là hắn nhìn không thấu nhất. Có lẽ này người thực sự còn có cái gì làm cho không người nào có thể biết được bí mật đi. Nếu thật là như thế, nhưng chính là to lớn kinh hỉ a. Trong lòng của hắn đầu đột nhiên thì mong đợi, có lẽ lần này tấn thăng khảo hạch, sẽ trở nên cực kỳ đặc sắc. Lâm Nhược Tiên cũng tựa hồ có dạng này ảo giác cùng chờ mong. Là nhân phượng vô cùng trực tiếp vỗ Lăng Tiêu bả vai ha ha cười nói, không có chuyện sư đệ, sư huynh của ngươi ta đều thi nhiều lần, còn có không phải cùng dạng chưa từng có. Ngươi lúc này mới là lần đầu tiên tham gia tấn thăng khảo hạch. Coi như không thông qua, sang năm lại đến chính là, lấy tư chất của ngươi, đến sang năm, tuyệt đối sẽ so cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi mạnh hơn. Hắn phen này nói liên miên lại nhải, là chân tâm thực ý. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, chính mình còn tính là so sánh may mắn, trừ cái kia Thanh Loan Hoa, còn lại mấy cái đồng đội, đều đáng giá tín nhiệm. Lần này, hắn không riêng chính mình muốn tấn cấp, còn muốn cho còn lại bốn người thuận lợi tiến vào cửa thứ hai. Đến cửa thứ hai, hắn thì lực bất tòng tâm, tốt, liên quan tới khảo hạch này, cũng không có cái gì dễ nói, ngày mai sáng sớm, các ngươi ba người các ngươi theo ta tiến về Xích Tiên Sơn đi. Sở hữu đệ tử dự thi cũng sẽ ở nơi đó tập kết, đồng thời tiến hành phân tổ. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói dứt lời, liền rời đi. Hắn không muốn trì hoãn Lăng Tiêu đám người thời gian. Xích Tiên Sơn là Hạ Bát Tiên Sơn mạnh nhất một núi, nguyên cớ Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử mỗi lần muốn tập kết, đều sẽ từ nơi đó bắt đầu, điểm này chưa bao giờ thay đổi, cho dù Hắc Tiên Sơn ra một cái Lăng Tiêu. Cũng cải biến không Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cường thế. Trừ phi lần này Thượng Bát Tiên Sơn trong khảo hạch, Lăng Tiêu áp đảo hai người kia, có lẽ Hắc Tiên Sơn còn có ngẩng đầu ngày. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ rời đi sau khi, Lâm Nhược Tiên cũng đi. Mấy ngày nay nàng giúp đỡ Lăng Tiêu hộ pháp, đều không có thể nghỉ ngơi thật tốt, lần này trở về nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhân Phượng, Chu Thông, Phùng Như lần lượt rời đi. Lăng Tiêu trở lại trong phòng của mình, cũng không có tu luyện, mà chính là đánh một giấc. Hắn phải gìn giữ trạng thái tốt nhất, đối với âm dương cảnh tu vi võ giả mà nói, giấc ngủ cơ hồ đều thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là ưa thích ngủ một hồi, bởi vì tại trong giấc ngủ, hắn phát hiện thân thể của mình cơ năng khôi phục quả thực là tỉnh lại mấy chục lần tốc độ. Sáng sớm hôm sau, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đúng hẹn tìm đến Lăng Tiêu, đồng thời còn có đem Nhân Phượng cùng Chu Thông cùng một chỗ tiến về Xích Tiên Sơn. Từ Hắc Tiên Sơn đến Xích Tiên Sơn, khoảng cách cũng không ngắn, chẳng qua âm dương cảnh tu vi võ giả đi đường, là tốn hao không bao lâu thời gian. Ước chừng 30 phút, bốn người liền đến Xích Tiên Sơn dưới chân. Làm phiền thông báo một tiếng, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ mang theo đệ tử Lăng Tiêu, Nhân Phượng, Chu Thông đến đây Xích Tiên Sơn tập kết, tham gia Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch. Cho dù là đối mặt Xích Tiên Sơn giữ cửa võ giả, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cũng biểu hiện được vô cùng khách khí. Nói thật, hắn đường đường Sơn chủ, tại toàn bộ Bát Tiên Sơn đều là trưởng lão cấp bậc, mấy cái này giữ cửa võ giả, thực lực chẳng qua chỉ là tầng 2 trong địa ngục kỳ mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhẹ nhàng là có thể đem mấy người này giết chết. Nhưng hắn lại không có như vậy làm, nguyên cớ tại Bát Tiên Sơn giữa, vẫn luôn có một cái thuyết pháp Hắc Tiên Sơn Sơn chủ ban đêm vô hình là cái thứ hèn nhát, sợ hàng. Ban đêm vô hình là danh hiệu của hắn vẫn là tên. Ngoại giới không có ai biết, chỉ là tất cả mọi người như thế xưng hô hắn mà thôi. Mà cái tên này, cũng bị cho rằng là toàn bộ Bát Tiên Sơn phế nhất vật tên trưởng lão. Thậm chí rất nhiều tu vi vẫn chưa tới âm dương cảnh đệ tử, cũng dám ở sau lưng chế giễu cùng mỉa mai hắn. Ban đêm vô hình chưa từng có nói qua cái gì, cũng chưa làm qua cái gì. Hắn tựa như là kẻ điếc, nghe không được, nhìn không thấy những chuyện này. Xích Tiên Sơn thủ môn đệ tử thái độ, cũng chứng thực những thứ này. Bên trong một cái thủ môn đệ tử, tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ chỉ cần nhúng tay liền có thể đem tùy tiện giống con kiến hôi đồng dạng bóp chết. Nhưng người này lại hết sức phách lối mà nhìn xem ban đêm vô hình đạo, Hắc Sơn người, thật xin lỗi, tập kết địa phương đổi. Muốn trực tiếp qua Thiên Ma Sơn Thiên Ma chạm gác. Thái độ của hắn rất là hờ hững cùng ngạo mạn, phảng phất so Hắc Tiên Sơn Sơn chủ còn muốn tài trí hơn người. Thì ra là thế, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa hỏi nhiều, mà chính là bắt chuyện Lăng Tiêu, Nhân Phượng cùng Chu Thông một tiếng, chuẩn bị rời đi. Sơn chủ, ta muốn đi một chút nhà xí, chốc lát nữa lại đuổi theo ngài đi. Chu Thông đột nhiên rất là khó chịu nói, đi thôi. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ vẫn không có hỏi nhiều, Chu Thông sau khi đi, Lăng Tiêu lại không nín được. Sơn chủ, người biết rõ mấy cái kia thủ môn đệ tử là tại nói vớ nói vẩn, cũng biết rõ Chu Thông đi nhà xí chỉ là lấy cớ, hắn hẳn là muốn đi Xích Tiên Sơn lên đi. Thế nhưng là ngài tại sao không nói ra? Hắn có chút khó chịu chất vấn lên, nói thật, Lăng Tiêu đối với sợ người vẫn luôn không có cái gì ấn tượng tốt, nhất là rõ ràng có thực lực, còn có nhất định phải sợ đến theo cháu trai một dạng người. Chương 2331, một người 20 cái tát, mặt trắng nhỏ biến đầu heo. Biết lại như thế nào? Nói rõ Xích Luyện cố ý phân phó bọn họ như vậy nói, chẳng lẽ để cho ta giết mấy người kia? Rồi mới giết đến tận Xích Tiên Sơn đi, ta đã bởi vì sai lầm như vậy, ai, tính toán, vẫn là không nói, đi thôi. Dù sao Thiên Ma Sơn đường xá ta là biết đến, cũng không tính xa. Bọn họ tụ họp lại, cũng bất quá chỉ là lấy Bát Tiên Sơn Tiên Chu mà thôi, cũng là so sánh dễ chịu, so sánh nhanh một chút. Cuối cùng vẫn muốn đi Thiên Ma chạm gác, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ tựa hồ có nói không nên lời nỗi khổ tâm trong lòng. Lăng Tiêu sững sờ một chút, cũng không lại bức bách hắn, mà chính là đột nhiên cười nói, Sơn chủ, tính cách của ta cùng ngươi không giống nhau. Ta Lăng Tiêu cũng không thích ăn thiệt thòi. Mấy cái kia cháu trai dám nói láo lửa gạt chúng ta thì đánh bọn họ. Nói dứt lời, cũng không để ý Hắc Tiên Sơn Sơn chủ phản ứng, Lăng Tiêu đã hướng đi Xích Tiên Sơn bốn cái thủ môn đệ tử. Tiểu tử, người tốt nhất đừng gây chuyện, không phải vậy quản ngươi có đúng hay không Hắc Tiên Sơn đệ tử, đánh trước tàn phế lại nói. Thủ môn đệ tử số 1 nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới, có chút khinh thường nói. Thủ môn đệ tử số 2 càng là cười lạnh nói thật cho ngươi biết, lúc này Tiên Chu ngay tại Xích Tiên Sơn thượng. Người khác đều có thể tiến, duy chỉ có các người Hắc Tiên Sơn người không thể tiến. Đương nhiên, Chu Thông ngoại trừ, thủ môn đệ tử số 3 mắng, người nói cho hắn biết lời nói thật làm gì sao, tiểu tử này chúc cẩu, biết cắn người. Thủ môn đệ tử số 4 cười lên ha hả, yên tâm, bọn họ Sơn chủ đều là rùa đen, hắn cái này đệ tử, khẳng định cũng là rùa đen, tuyệt đối không dám làm cái gì. Mà lại chỉ bằng hắn, chỉ là một tầng địa ngục võ giả, có thể làm cái gì. Bốn người kẻ sướng người họa. Quả thực thì theo bầy miệng tướng thanh hát hài hước châm biếm, giống như, căn bản cũng không đem Lăng Tiêu để vào mắt. Thậm chí ngay cả liền tại phụ cận Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cũng trực tiếp mắng. Mà lại đám người này đại đại liệt liệt nói thật, rõ ràng cũng là không đem Hắc Tiên Sơn để vào mắt. Cái này cũng không chỉ là xem thường Lăng Tiêu, cũng là Hắc Tiên Sơn Sơn chủ, bọn họ cũng không có ở trong mắt đầu thả. Đám này quy tôn tử trong mắt đầu, chỉ sợ cũng chỉ có Xích Luyện cái kia lão yêu bà đi. Lăng Tiêu biết Xích Luyện cái kia lão yêu bà tính kế hắn, thật không nghĩ đến tên kia thậm chí ngay cả thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch loại đại sự này nhi cũng dám lấy ra làm văn chương. Tốt, thật mẹ hắn tốt, Xích Luyện ngươi thì làm đi, tiếp tục làm đi, lần này Xích Linh Nhi nếu có thể thông qua khảo hạch, ngươi trực tiếp chiếu mặt ta đến đánh. Cho ngươi mặt mũi còn có, là Xích Luyện cái kia lão yêu bà để cho các ngươi như thế làm. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, làm càn, cũng dám không coi bề trên ra gì, dĩ hạ phạm thượng. Mắng Xích Luyện Sơn chủ, người tiểu tử này coi là thật sống được không kiên nhẫn. Đang lo không có lý do thu thập tiểu tử này đâu, vừa vặn. Nói xong, bốn cái thủ vệ bên trong hai cái đồng loạt nhào về phía Lăng Tiêu. Một lời không hợp thì động thủ, mà lại đối mặt vẫn là muốn tham gia thượng Bát Thiên Sơn khảo hạch Lăng Tiêu, nếu như chỉ là thủ vệ, bọn họ tự nhiên không dám như thế. Bọn họ như thế làm, đơn giản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bởi vì phía sau có Xích Luyện chỗ dựa a. Cảm thấy thì như thế làm phế Lăng Tiêu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lăng Tiêu chờ cũng là bọn họ xuất thủ, bọn họ nếu là không xuất thủ, hắn còn thật không có lý do chính đáng hoàn thủ đây. Hai đầu phế chó, cũng dám đối với ta Lăng Tiêu xuất thủ, đập nát miệng chó của các ngươi. Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, không chỉ có không có lùi lại, đối mặt công kích của địch nhân, ngược lại là lấn người mà lên, không sợ chút nào hai người kia liên thủ. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ thấy cảnh này, vừa muốn xuất thủ, lại đột nhiên lại dừng lại. Thậm chí còn đem lao ra nhân phượng cản lại. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng quang mang kỳ lạ. Lấy hắn loại tu vi này, tự nhiên nhìn ra được Lăng Tiêu trong chiến đấu biết sẽ không lỗ, có nên hay không xuất thủ thi cứu. Ba, nhất quyền nhất cước, Lăng Tiêu vậy mà dứt khoát đem cái kia lao ra hai cái thủ vệ đánh ngã trên mặt đất. Chẳng qua hai cái này thủ vệ hiển nhiên là không có nhớ kỹ giáo huấn, không chỉ có không có như vậy học ngoan, ngược lại còn có quát to lên. Mấy ca cùng tiến lên, Sơn chủ nói, phế tiểu tử này hết thảy có thưởng a. Vốn là hai người giáp công Lăng Tiêu, lúc này trực tiếp biến thành bốn người. Trong đó hai cái là tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi. Hai cái là tầng 2 trong địa ngục kỳ cùng tiền kỳ tu vi. Bốn người này liên thủ, liền xem như nhân phượng cũng phải đau đầu, tu vi so với hắn thấp Lăng Tiêu, vốn nên trực tiếp bị đánh một trận tơi bời mới đúng. Nhưng mà cùng nhân phượng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lăng Tiêu thậm chí không có làm nhiều ít động tác, không dùng cái gì vũ kỹ. Thì như vậy nhẹ nhàng bước ra mấy bước, giống như lưu tinh nguyệt quang. Rồi sau đó, cái kia bốn cái thủ vệ lại lần nữa bay ra ngoài. Mỗi người miệng bên trong đều là đầy miệng máu tươi, mỗi người mặt đều sưng giống như bị ong vò vẽ ngủ đông, đầu đều thành viên cầu. Mỗi người 20 cái tát, trong nháy mắt hoàn thành, tiểu tử này, nhìn thực sự có điều giấu diếm a. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ trên mặt, hiện ra một vòng hưng phấn ý cười. Bao nhiêu năm, hắn đã rất ít hưng phấn như thế qua. Không thể nào Sơn chủ, mỗi người 20 cái tát. Cái kia được nhiều khối tốc độ a. Nhân Phượng lại là nghe được trực tiếp ngốc. Nhân Phượng, ngươi nghe, khảo hạch bên trong, hết thảy lấy Lăng Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn để ngươi làm gì sao, ngươi thì làm gì sao, tuyệt đối không muốn hoài nghi. Tin tưởng hắn, ngươi tối thiểu nhất ải thứ nhất không có vấn đề gì. Về phần cửa thứ hai, vậy liền chỉ thuận theo ý trời. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đột nhiên nói ra, tuy nhiên không biết Sơn chủ lời này của ngươi ý gì, nhưng ta minh bạch. Nhân Phượng chính là người như vậy. Nói khó nghe điểm là không có não tử, nói dễ nghe một điểm, cũng là ngay thẳng. Hắn tin tưởng người nào, vẫn sẽ tin tưởng, tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Dù là đối phương để hắn hiện tại đi chết, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mà hết lần này tới lần khác loại người này cũng là người ngốc có ngốc phúc, thường thường có thể kết giao đến tránh thức giao bạn của tâm. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, Lăng Tiêu bây giờ cũng coi hắn là thành bằng hữu, đây chính là hắn đặc biệt mị lực. Ngoá! Theo đã nói xong không giống nhau a, cái này Lăng Tiêu chỗ nào dễ đối phó. Vương Bát Đản, bị hồ a, lão tử ngày mai còn muốn đi theo sư muội hẹn hò đâu, gương mặt này quả thực đều nhanh thành đầu heo, hối hận chết ta. Ngươi vậy coi như cái rắm, ta êm đẹp một trương mặt trắng nhỏ, vừa vặn cấu kết lại một cái phú bà, này cũng tốt, đến miệng một bên tiệc thì như thế không, thì gương mặt này, đoán chừng đối phương còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Mẹ nó a, đây không phải hố cha nha, ai cũng không có nói cho chúng ta biết. Lăng Tiêu thân thủ như thế đến a, cái kia kinh khủng trưởng phong, đừng nói bắt, ta căn bản là liền nhìn đến cũng không thấy a, hoàn toàn mắt mờ. Bốn người hiện tại cuối cùng nhất hối hận sự tình cũng là trêu chọc Lăng Tiêu tên ma đầu này. Không riêng không có chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn bị đánh thành đầu heo. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, có thể tiểu tử này hết lần này tới lần khác thì đánh mặt a, để bọn hắn bốn tờ coi như không sai khuôn mặt thay đổi rối tinh rối mù, đoán chừng có quan hệ tốt tới, nhưng phải thời gian thật dài. Bốn người các ngươi, tha mạng a, đại gia tha mạng a, là chúng ta bốn người phế vật có mắt như mù, là chúng ta cáo mượn oai hổ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng chúng ta cũng không có cách nào a, Xích Luyện Sơn chủ như thế phân phó, chúng ta chỉ là thay truyền đạt mà thôi. Lăng Tiêu lời còn chưa nói hết, bốn người vội vàng từ dưới đất bò dậy, rồi mới lại quỳ đi xuống, liên tục không ngừng mà xin lỗi. Chương 2332, Thiên Ma chạm gác. Biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng liền tốt. Lão tử chuyên môn giết chó. Sau này đừng có lại để cho ta gặp được những chuyện tương tự, nếu không, bốn người các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, lúc này, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đi tới, thản nhiên nói, Lăng Tiêu động thủ đánh người, cố nhiên có chút xúc động, nhưng các ngươi như thế không nhìn ta cái này Sơn chủ, có phải hay không có chút quá phận. Quay đầu nói cho các ngươi biết Xích Luyện Sơn chủ, ta ban đêm vô hình còn không chết đâu. Nghe được Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lời nói này, Lăng Tiêu thực sự có chút xúc động. Bởi vì hắn minh bạch, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đây là đem trách nhiệm vãng thân thượng ôm đây. Cứ như vậy, Xích Luyện cơ hội đem chú ý lực tái giá đến trên người hắn, mà không phải Lăng Tiêu trên thân. Dù sao hắn mạnh hơn Lăng Tiêu, tại Bát Tiên Sơn thế lực cũng lớn hơn. Nói dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa đi đến. Lăng Tiêu cùng Nhân Phượng cũng đi theo phía sau. Lăng Tiêu, ngươi có điều giấu giếm đúng không? Đi một đoạn đường, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ đột nhiên hỏi. Không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu, đối với ủng hộ và bảo vệ mình người, Lăng Tiêu cảm thấy có thể lộ ra một số bí mật. Dạng này liền tốt, dạng này ta còn có chút chờ mong, bốn người bọn họ, mặc dù không có tư cách tham gia Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, nhưng đó là bởi vì tuổi tác qua. Người có thể đánh bại bọn họ, đã đủ thấy thực lực không sai. Lần này, người cần phải gánh vác đội trưởng trách nhiệm, mặc kệ là đại sư huynh của ngươi, vẫn là Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng. Về phần cái kia Thanh Loan Hoa, chỉ cần đừng để nàng bị đào thải là được, chẳng qua nàng hẳn là sẽ không như vậy đơn giản bị đào thải. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ vẫn là lần đầu chính thức cảm thấy Lăng Tiêu trở thành Hắc Tiên Sơn người đáng tin cậy. Trước đó Lăng Tiêu tuy nhiên cũng biểu hiện xuất sắc, nhưng luôn cảm giác có chút tiểu hài tử tính nết, không quá ổn định, lại thực lực thực sự không được. Nhưng bây giờ, có lẽ là thời điểm để Lăng Tiêu đạt được một số chỗ tốt. Ngày sau, ngươi như coi là thật trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, bước vào ám tộc, như vậy liền đến tìm ta, quên nói cho ngươi, ta cũng là ám tộc bên trong người. Ban đêm vô hình đột nhiên nói ra, đệ tử ghi nhớ tại tâm, Hạ Bát Tiên Sơn mỗi một vị sơn chủ, đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, tự nhiên cũng đồng dạng thuộc về trên Bát Tiên Bát Đại Tộc. Tốt, lập tức lên đường đi, tuy nhiên ta phi thiên biên bước sau cái kia tiên chu hơi chậm một số, nhưng cần phải kịp. Lúc nói chuyện, ba người liền thấy đỉnh đầu một chiếc cự hạm bay lên mà qua. Nói là tiên chu, đây quả thực là phi luân cự hạm A. Cự hạm phía trên, nghỉ ngơi nhiều chỗ chính là, tự nhiên so cái này phi thiên biên bước tốt nhiều. Nhưng Lăng Tiêu lại cũng không hâm mộ, lấy phi thiên biên bước trên đường, cũng là một loại tu luyện. Chỉ là cái kia xích luyện như thế nhằm vào bọn họ Hắc Tiên Sơn, cái này đã để Lăng Tiêu sinh ra cấp độ sâu chán ghét. Trước kia bởi vì giết Xích Hiên Nhi, trộm Xích Tiên Sơn lôi nguyên ngọc, Lăng Tiêu không muốn lại khi dễ cái này lão nương môn. Nhưng mà ai biết hắn không khi dễ người khác lại nhất định phải theo đuổi lấy đối phó hắn. Đầu tiên là Xích Linh Nhi, hiện tại lại là loại này nhàm chán trò xiếc. Lăng Tiêu thế nhưng là thù rất dai người, như thế trêu đùa hắn, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Sơn chủ, ta như đối phó Xích Luyện, ngài sẽ không phản đối a? Phi thiên biên bước phía trên, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Đối phó, thế nào đối phó? Hắc Tiên Sơn sơn chủ sướng sờ một chút hỏi. Vậy ngài cũng không cần quản, tóm lại ta nhất định khiến cái này Xích Luyện sau này nhìn thấy chúng ta, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ, thậm chí quỷ bái. Lăng Tiêu cười cười nói, có cái trưởng lão cấp bậc nha hoàn, giống như cũng không sai. Ngươi nha ngươi, vẫn là cẩn thận một chút đi, tuy nhiên ta biết cái gì đều không thể cải biến ngươi ý nghĩ, nhưng đi qua bổn tỏa cũng như ngươi đồng dạng vô câu vô thúc, cũng như ngươi đồng dạng kiêu ngạo tự tin. Thế nhưng là sự kiện kia sau khi, ai, đề cập chuyện cũ, thực sự thương tâm, không đề cập tới cũng được, cũng được. Đây đã là ban đêm vô hình lần thứ hai tại cùng một cái đề tài trên đột nhiên dừng lại. Rất hiển nhiên, đó là hắn không nguyện ý để lộ vết sẹo. Cái kia vết sẹo đối với hắn mà nói, thực sự quá thống khổ, đến mức hắn căn bản không muốn qua chạm đến. Đã hắn không nói, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có hỏi. Nhân Phượng thì như vậy ngồi ở chỗ đó, tò mò nhìn Lăng Tiêu. Hắn kỳ thực cũng không ngốc, chỉ là ngay thẳng mà thôi. Sơn chủ để hắn đi theo Lăng Tiêu, nghe Lăng Tiêu an bài, hắn liền bắt đầu quan sát Lăng Tiêu. Đối mặt sắp đến khảo hạch, thậm chí nói lên cái kia Xích Luyện, hắn Nhân Phượng quả thực khẩn trương cực điểm, nào dám có mảy may bất kính. Có thể Lăng Tiêu lại tựa hồ như luôn luôn đã tính trước, liền một chút xíu khẩn trương cảm giác đều không có. Đối với cái kia Xích Luyện, càng là hoàn toàn không có chút nào kính ý. Lăng sư đệ a Lăng sư đệ, người đến cùng có bao nhiêu bí mật, chẳng qua tính toán, dù sao ta lão lại không quen suy nghĩ, đã sơn chủ để cho ta theo ngươi, liền theo ngươi đi. Nhân Phượng nhìn xem phía trước không ngừng biến hóa cảnh sắc, dứt khoát từ bỏ hắn nhất không am hiểu suy nghĩ. Dù sao hắn này người tự hỏi một chút thì đầu đau. Tiên chu đã sớm không thấy tăm hơi, có thể thấy được tốc độ quá nhanh, chẳng qua phi thiên biên bước cũng tại ước chừng 3 giờ sau khi, đến Thiên Ma Sơn phụ cận. Cái kia chính là Thiên Ma Sơn, Lăng Tiêu rung động mà nhìn phía xa này tòa đỉnh núi. Ngọn núi này cực kỳ cổ quái, nó có một tòa chủ phong, chung quanh vậy mà vô cùng cân xứng bồi bạn 13 ngồi so chủ phong hơi thấp bé một số sơn phong. Cả tòa núi, nhìn vô cùng cổ quái, chủ phong lâu dài tuyết động, dị thường giá rét. Có thể cái kia 13 ngồi bồi phong, lại là đều có đặc sắc. Có lôi điện đan sen, có mưa gió mịt mù, còn có mặt trời gay gắt như lửa. Tóm lại 13 ngọn núi, vậy mà không có một tòa là đồng dạng. Biết không, muốn trèo lên đỉnh chủ phong, nhất định phải đến thông qua 13 ngồi bồi phong. Thông hướng đỉnh núi thì như vậy một con đường, đến lúc đó muốn ngàn vạn cẩn thận a, nơi này ác liệt điều kiện, quả thực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, chớ không xem ra gì con a. Nhanh đến thời điểm, Hắc Tiên Sơn sơn chủ đặc biệt dặn dò. Minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu, đối với người khác chân thành hảo ý, hắn cho tới bây giờ thì sẽ không cự tuyệt. Còn có, bất cứ lúc nào, bảo mệnh quan trọng, thực sự không được, liền trực tiếp cầu cứu, không cần cảm thấy mất mặt, Nhân Phượng, người cũng giống vậy. Người sống mới có cơ hội, một khi chết, vậy liền cái gì đều không, Hắc Tiên Sơn sơn chủ lại nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, đây là tự nhiên, chẳng qua hắn biết tận lực tránh cho loại tình huống này. Bởi vì một khi cầu cứu, sẽ cùng tại bị đào thải, cái kia thực sự không phải hắn mong đợi. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng mà Thiên Ma Sơn lại âm khí nặng nề, phảng phất ban đêm, ánh sáng mặt trời bị thật dày giấu giếm che khuất, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy khói mù phía dưới, một cái lẻ loi trơ trọi chạm gác. Chạm gác diện tích không lớn, nhưng cũng có thể dung nạp mấy trăm người. Trong ngày thường, chạm gác vô cùng quạnh quẽ, chỉ có trấn thủ võ giả nơi này mới có thể cảm nhận được loại kia đưa mắt không quen thê lương. Bất quá hôm nay, nơi này là náo nhiệt dị thường. Ánh đèn so ngày bình thường đều muốn sáng ngời, còn có thể nghe được bên trong vang lên hoan thanh tiếu ngữ, cùng rau xào, thái thịt thanh âm. Nhìn, đối với trạm gác người mà nói, có thể nghênh đón mỗi năm một lần thượng bát tiên sơn khảo hạch, chính là như là ngày lễ đồng dạng long trọng. Đi xuống đi, Hắc Tiên Sơn sơn chủ khống chế phi thiên biên bước rơi trên mặt đất. Chương 2333, dĩ hạ phạm thượng, tùy ý làm bậy, nên giết. Ban đêm vô hình khống chế phi thiên biên bước rơi xuống đất. Lúc này khoảng cách trạm gác còn có khoảng cách mấy trăm mét, không có áp sát quá gần. Bởi vì 300 mét trong vòng, cũng là trạm gác phạm vi công kích. Sở hữu trên bầu trời đồ vật, đều sẽ tiến hành công kích. Đứng lại, làm Hắc Tiên Sơn sơn chủ chỉ huy Lăng Tiêu cùng Nhân Phượng đến trạm gác ngoài cửa thời điểm, tiễn tháp phía trên, có người thò đầu ra hét lớn một tiếng. Trong tay hắn cầm sắc bén cường cung, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, thực lực tương đương không tầm thường. Tu vi vậy mà đã là tầng 2 địa ngục đỉnh phong, mấu chốt là cái kia kinh khủng sát khí, vừa nhìn liền biết là lâu dài sát lục mới có thể dựng dụng ra tới. Các ngươi người nào, nhanh chóng xưng tên ra, nơi đây chính là Bát Tiên Sơn trạm gác, ngoại nhân không được đến gần. Theo băng lãnh âm thanh vang lên, cái kia sắc bén mũi tên cũng đã nhắm chuẩn Lăng Tiêu, ban đêm vô hình cùng Nhân Phượng. Chậm đã xuất thủ, ta chính là Hắc Tiên Sơn sơn chủ ban đêm vô hình, đem đệ tử Lăng Tiêu, Nhân Phượng đến đây tham gia thượng Bát Tiên Sơn nhập môn khảo hạch. Ban đêm vô hình vẫn như cũ là đối ai cũng rất lễ phép dáng vẻ, nói chuyện khách khí, tuyệt đối không chịu đắc tội với người. Hắn thanh âm không lớn, cũng rất rõ ràng, đối phương chỉ cần không phải kẻ điếc, liền không khả năng nghe không được. Đương nhiên, có lẽ là thái độ của hắn quá tốt, ngược lại không có uy hiếp lực. Cái này nếu là đổi sơn chủ khác, chỉ sợ sẽ là nghiêm nghị quát lớn. Hừ, từ đâu tới mâu tặc, thật coi chúng ta dễ bị lừa sao. Nửa giờ sau, Tiên Chu liền đã đến trạm gác. Hạ Bát Tiên Sơn sở hữu đệ tử dự thi cũng đều ở bên trong nghỉ ngơi. Các ngươi coi như muốn nói dối, cũng tìm êm tai một điểm lý do. Mau cút, không phải vậy thì động thủ. Cái kia chạm gác phía trên cung tiễn thủ hừ lạnh một tiếng nói. Hắc Tiên Sơn người lệnh bài ở đây, có thể chứng minh tại thân phận của hạ. Ban đêm vô hình như cũ không có nổi giận, ngược lại đem lệnh bài của mình lấy ra, có lẽ là cảm thấy đối phương trách nhiệm chỗ, như thế làm cũng là không tính sai đi. Nhưng mà hắn là khách khí. Nhưng đối phương phách lối khí diễm lại càng tăng lên. Xích Luyện Sơn chủ đã nói qua, Hạ Bát Tiên Sơn tất cả mọi người đã đến, lại có người đến, cũng là tặc người, các ngươi là muốn chết đi. Cái kia cung tiễn thủ cung trong tay dây cung bỗng nhiên buông ra, một chi mũi tên phá không đánh tới. Mũi tên phía trên, bao vây lấy kinh khủng âm dương nguyên lực, ở trong hư không vù vù rung động. Một tiễn này, tuy nhiên không đả thương được ban đêm vô hình, nhưng bị như thế đối đãi, sợ là đổi bất luận cái gì sơn chủ đều muốn nộ khí trùng thiên đi. Nhưng mà ban đêm vô hình chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, đem cái kia mũi tên vung mở, mũi tên tại hư không bên trong vậy mà lặng yên biến mất. Hắn từ tốn nói, Xích Luyện là sơn chủ, tại hạ cũng là sơn chủ, nếu như chư vị không xem qua lệnh bài thì tùy tiện xuất thủ có phải hay không có chút quá phận. Người bùn cũng có ba phần hỏa, đối mặt như thế đối đãi, ban đêm vô hình không có khả năng không tức giận. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được người này tại tận lực áp chế nội tâm lửa giận. Đánh rắm, giết cho ta. Không biết người nào gầm thét một tiếng, mấy chục mũi tên cùng nhau bay tới, căn bản cũng không cho ban đêm vô hình cơ hội giải thích. Lúc này ngay tại cái kia trạm gác bên trong, một đôi mắt chửi nhìn lấy tình huống bên này, khóe miệng giơ lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Người này dĩ nhiên chính là Xích Luyện, Lăng Tiêu đắc tội nàng Xích Tiên Sơn, nàng muốn để toàn bộ Hắc Tiên Sơn đều không ngẩng đầu được lên. Dĩ hạ phạm thượng, công kích sơn chủ, tội phải làm chết, giết. Lăng Tiêu cũng không có ban đêm vô hình loại kia tốt tính. Nếu như nói ngay từ đầu, đối phương không cho bọn họ đi vào, là trách nhiệm chỗ, như vậy lúc này quả thực cũng là hung hăng càn quấy. Ban đêm vô hình đã xuất ra lệnh bài để bọn hắn kiểm tra. Bọn họ không chỉ có không kiểm tra, ngược lại còn có phát động công kích. Như thế không nói đạo lý, Lăng Tiêu có thể nhịn không được, quát lên một tiếng lớn, hắn đột nhiên từ ban đêm vô hình phía sau thoát ra, còn giống như quỷ mị, tại vĩnh viễn u ám trong hoàn cảnh. Tốc độ nhanh đến quỷ dị. Liên tiếp đáng sợ hàn quang trong đêm tối lấp lóe, rồi sau đó, hơn 10 bộ thi thể bị ném thành tường cùng tiễn tháp. Lăng Tiêu không có thủ hạ lưu tình, xuất thủ không chỉ có tàn nhẫn, mà lại quả quyết. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình có chút nhân từ nương tay cử chỉ, cơ hội bị lập tức vây quanh. Những người này cũng không phải ăn chay, tuy nhiên tu vi chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng là lâu dài ở trên Thiên Ma Sơn chém giết, chiến đấu lực đều không kém. Lăng Tiêu dám ra tay, đó là bởi vì hắn có chỗ dựa. Hắn biết ban đêm vô hình mạnh phi thường, cũng biết mình như thế làm phù hợp Bát Tiên Sơn quy củ. Ban đêm vô hình thế nhưng là trưởng lão, những người này cũng dám bắn giết hắn, đây chính là tử tội. Vô luận là âm thầm rình mò người muốn mượn cơ hội hãm hại hắn, vẫn là muốn sử dụng Bát Tiên Sơn quy củ trừng phạt hắn, cái kia đều là không thể nào. Hắn có thể cảm giác được ban đêm vô hình trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Một người nhìn rất sợ, rất ẩn nhẫn, nhưng liền xem như thành thật nhất người, cũng có điểm mấu chốt của mình, làm người khác siêu việt cái này phòng tuyến cuối cùng, người thành thật cũng sẽ hóa thành đáng sợ mãnh thú. Ai, nhìn thấy Lăng Tiêu cái này gọn gàng thủ đoạn giết người, ban đêm vô hình cũng không biết là nên cười đâu, hay nên khóc. Từ nơi này một lần xuất thủ cũng có thể thấy được, Lăng Tiêu tiểu tử này, ẩn tàng không phải một mảnh nửa điểm. Nhưng mà giết người, tuy nhiên thoải mái, lại có chút phiền phức. Làm càn, thiên ma chạm gác người người cũng dám giết. Ngay tại Lăng Tiêu giết chết cái kia 10 cái thiên ma chạm gác võ giả đồng thời, một đạo kiếm quang phá không đánh tới. Kia kiếm quang chi hung ác, nói rõ thì không muốn cho Lăng Tiêu lưu lại sống sót cơ hội. Nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm đề phòng có người công kích hắn đây. Tuy nhiên kiếm quang này rất đáng sợ, hắn căn bản ngăn không được. Nhưng né tránh vẫn là không có vấn đề. Thân hình lóe lên, hắn đi thẳng đến ban đêm vô hình phía sau. Kia kiếm quang đến ban đêm vô hình trước người, lại còn không chịu ngừng, tựa hồ muốn ban đêm vô hình cùng nhau giết. Nhưng kiếm quang đụng chạm ban đêm vô hình một cái chớp mắt, lại biến mất. Thì theo trước đó biến mất mũi tên một dạng. Cái gì, trong hư không, phát ra một cái tiếng kinh hô, Lăng Tiêu lúc này mới thấy rõ người tới dáng vẻ. Không phải người khác, lại là Sa Điêu. Cái này Sa Điêu hẳn là làm thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, đến phụ trách khảo hạch thành viên an toàn. Đoán chừng còn có người khác cũng cùng một chỗ đến. Ban đêm vô hình, người muốn tạo phản sao? Vậy mà dung túng đệ tử hành hung. Sa Điêu đối Hắc Tiên Sơn sơn chủ, thế mà gọi thẳng tên húy, đủ thấy nó nhiều sao cuồng ngạo. Chẳng qua ban đêm vô hình đối với cái này cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói, ta giết bọn họ gọi tạo phản, bọn họ giết ta gọi làm gì sao? Sa Điêu nhất thời á khẩu không trả lời được, lúc này mới nhớ tới, ban đêm vô hình địa vị nhưng so sánh chết những người đó cao nhiều, so với hắn đều cao hơn nhiều. Đi thôi, ban đêm vô hình không tiếp tục nhiều lời cái gì, tại Sa Điêu sững sờ thời điểm, mang theo Lăng Tiêu cùng Nhân Phượng bước vào đến thiên ma chạm gác bên trong. Thiên ma chạm gác bên trong, có một cái lớn nhất công trình kiến trúc, nguyên lai là dùng để tổ chức quân sự hội nghị, bây giờ lại thành tham gia khảo hạch người tạm thời tập hợp địa phương. Trên bàn có mỹ tử món ngon, hạ Bát Tiên Sơn tham gia khảo hạch người cùng chỉ huy môn hạ đệ tử sơn chủ, đều ở nơi đó hưởng dụng mỹ vị. Bầu không khí chính nhiệt liệt thời điểm, cửa bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào ba người, đương nhiên, ba người này chính là ban đêm vô hình, Lăng Tiêu cùng Nhân Phượng. Chương 2334, Lăng Tiêu tam tông tội. Lăng Tiêu bước vào trong phòng trong nháy mắt, cũng cảm giác được ánh mắt mọi người đều tìm đến phía bọn họ. Nhân Phượng gia hỏa này thế mà còn có chút thẹn thùng, trực tiếp trốn ở Lăng Tiêu phía sau. Ngược lại là Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn về phía mọi người. Quan sát đến những người này, có người quen, cũng có người xa lạ. Người quen, tự nhiên là hạ Bát Tiên Sơn mấy vị sơn chủ, còn có Tranh Phi Anh, Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi những thứ này đã từng gặp mặt. Lạ lẫm người tự nhiên vẫn là chiếm đa số. Đại bộ phận dự thi võ giả, Lăng Tiêu tới nơi này trước đó, chưa bao giờ thấy qua. Mà những nhân tài là hạ Bát Tiên Sơn chân chính tinh anh. Quỷ lao thí luyện lần kia căn bản cũng không tính toán cái gì. Lăng Tiêu, lão đại, không gặp đến Lăng Tiêu, Tranh Phi Anh Hòa Lâm Ngưỡng hưng phấn mà đi tới, hiển nhiên là vì phòng ngừa Lăng Tiêu xấu hổ. Bất quá bọn hắn có chút lo ngại, trường hợp như vậy, Lăng Tiêu trải qua không chỉ một lần, sau đây càng to lớn chẳng diện, Lăng Tiêu cũng trải qua, căn bản không có cái gì. Lăng Tiêu cùng Tranh Phi Anh, Lâm Ngưỡng bắt chuyện qua sau khi, liền nhìn về phía Xích Tiên Sơn bên kia. Mà bên kia, Xích Luyện Chính cười như không cười nhìn lấy hắn, phảng phất là bởi vì gian kế đạt được. Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân cũng là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất là đang nói tiểu tử ngươi xong, các ngươi Hắc Tiên Sơn đều xong. Lăng Tiêu vẫn không để ý tới bọn họ, ngược lại nhìn về phía Hắc Tiên Sơn trên chỗ ngồi. Lúc này nơi đó đang ngồi lấy Chu Thông một người, gia hỏa này cũng không khách khí a. Trực tiếp an vị tại sơn chủ mới có tư cách ngồi trên ghế ngồi, chính được sắt cho bên người mấy cái người nữ đệ tử khoác lác đây. Lăng Tiêu nhìn thấy tên này, giận nhi thì không đánh một chỗ đến, loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thật không biết ban đêm vô hình còn muốn hắn làm gì. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trực tiếp đi qua, lăn đi, thanh âm của hắn lộ ra lạnh lùng sát khí. Chu Thông, đừng sợ, hắn không dám đem ngươi ra sao, nơi này có ta làm cho ngươi người. Mắt thấy cái kia Chu Thông đã bị Lăng Tiêu đe dọa ở. đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đột nhiên lúc này, Sa Mạc Vân nói một câu, Chu Thông trực tiếp lại ngồi trở lại qua, có Sa Mạc Vân tại, hắn sợ cái gì, cũng không phải đơn độc đối mặt Lăng Tiêu, mà Sa Mạc Vân làm theo ngạo mạn mà nhìn xem Lăng Tiêu đạo, ta cũng không tin, có ta ở đây nơi này, ngươi dám động hắn. Ngu ngốc, ngươi đem chính mình xem quá cao. Nói xong, Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ, một bàn tay quất vào Chu Thông trên mặt, trực tiếp đem Chu Thông quất bay đi ra ngoài. Một tát này không chỉ có đánh cho hung ác, mà lại đánh cho xảo, trực tiếp đem Chu Thông đánh vào Xích Tiên Sơn trong đám người. Ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, như vậy ưa thích Xích Tiên Sơn, sau này cũng không cần lại về Hắc Tiên Sơn. Chợt, hắn vừa nhìn về phía một mặt đờ đẫn Sa Mạc Vân đạo, Sa Mạc Vân, nếu như không phải ngươi, ta còn sẽ không đánh hắn. Đây đều là ngươi làm hại, thời điểm nào đều đừng đem chính mình quá coi là gì, trong mắt ta, ngươi thật đúng là không bằng cái rắm. Sa Mạc Vân bị phe này sặc âm thanh, làm cho đỏ mặt tía tai, nhưng lại nửa ngày nói không ra lời. Là cái kia Xích Luyện cười lạnh nói, Lăng Tiêu ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có tội gì? Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía Xích Luyện hỏi. Ngươi tại Hạ Bát Tiên Sơn, đánh nhau ta Thủ Sơn đệ tử, đây là nó một. Vừa rồi ở bên ngoài, ngươi giết chết Thiên Ma Trạm Gác 10 cái võ giả, đây là thứ hai, càng là tử tội. Hiện tại ngươi có dĩ hạ phạm thượng, đánh nhau sư huynh của mình, đây là thứ ba. Ba tội cũng phạt, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Xích Luyện cười lạnh nói, ha ha ha, Xích Luyện sơn chủ, ta vốn cho rằng, ngươi thân là sơn chủ, tối thiểu nhất yếu điểm lễ nghĩa liêm sỉ. Thật không nghĩ đến, ngươi không chỉ có không muốn liêm sỉ, liền mặt đều không muốn. Ngươi cho rằng ngươi là Xích Tiên Sơn sơn chủ, thì có thể muốn làm gì thì làm, không đem người bên ngoài để vào mắt sao. Cái này Bát Tiên Sơn, không phải là các ngươi Xích gia, càng không phải là ngươi Xích Luyện, ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ra một phen kinh hãi thế tục ngữ điệu. Cái này một cái chớp mắt, hiện trường yên tĩnh giống như tử địa, quả thực không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu. Thậm chí bao gồm những sơn chủ đó, bọn họ đều là cao nhân, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu tiểu tử này, cũng dám ngay trước như thế nhiều người mặt như này mắng to Xích Luyện. Một lát sau khi, có ít người trên mặt kinh ngạc biểu lộ biến thành ý vị thâm trường ý cười. Mà có ít người làm theo biến thành phẫn nộ, tức giận nhất, tự nhiên không ai qua được Xích Tiên Sơn những đệ tử kia. Xích Luyện tại trong lòng bọn họ giữa, đây chính là cao cao tại thượng tuyệt thế cao thủ, bọn họ ngày bình thường kính nể hắn có thừa, thậm chí ngay cả phía sau cũng không dám nghị luận. Không nghĩ tới hôm nay, Lăng Tiêu lại dám như thế nhục mạ bọn họ sơn chủ. Cái này Lăng Tiêu nếu như không chết, bọn họ Xích Tiên Sơn sau này còn có như thế nào tại Bát Tiên Sơn đặt chân? Nhân Phượng, Tranh Phi Anh Hòa Lâm Ngưỡng làm theo đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, Lăng Tiêu thế mà lại gan lớn như thế làm bậy, ngày bình thường theo Xích Tiên Sơn đệ tử đối nghịch cũng liền thôi, không nghĩ tới hôm nay, liền Xích Luyện cũng dám cứng rắn đỗi. Cái này cũng có chút quá mức bưu hãn đi, làm sao đây, bọn họ đều nhìn về Hắc Tiên Sơn sơn chủ, lúc này, cũng chỉ có người này, có lẽ còn có thể cứu Lăng Tiêu mạng nhỏ. Ban đêm vô hình bất đắc dĩ thở dài, thì như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất thấy qua qua chính mình. Là nên để tiểu tử này ăn chút đau khổ, nhớ kỹ cái này giáo huấn đâu. Vẫn là bảo vệ tốt hắn, ban đêm vô hình lúc này cũng có chút mâu thuẫn, mà Lăng Tiêu đâu, hắn thì như vậy nhìn lấy Xích Luyện, mảy may không có vẻ sợ hãi. Tuy nhiên Xích Luyện tu vi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, có thể đó cũng không phải cái gì vấn đề, nếu như ban đêm vô hình chịu ra tay, hắn đương nhiên sẽ không chết. Nếu như ban đêm vô hình không nguyện ý xuất thủ, hắn Lăng Tiêu cũng có biện pháp ứng phó Xích Luyện. Không có điểm ấy lực lượng, hắn cũng sẽ không như thế hành động. Nếu không một cái sơ sẩy, mạng nhỏ đều dựng vào. Lúc này rất nhiều người đều nhìn lấy Xích Luyện, chờ lấy nhìn Xích Luyện muốn thế nào làm. Chẳng qua lúc này, Xích Tiên Sơn giữa, đã nhảy ra mấy cái đệ tử, đều là tầng 2 địa ngục tu vi võ giả. Còn có một cái là nhất chuyển tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi. Bọn họ muốn vì mình sơn chủ kiếm về mặt mũi. Tiểu tử, người chẳng qua chỉ là một tầng địa ngục đỉnh phong, để ngươi tham gia thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà không hiểu cảm ơn, phạm phải sai lầm lớn, còn có không biết hối cải, càng là trước mặt mọi người nhục mạ chúng ta sơn chủ, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Nói chuyện, chính là cái kia nhất chuyển tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Hắn chỉ sợ tại Xích Tiên Sơn, cũng liền so Xích Linh Nhi yếu một ít, xem như mạnh phi thường. Chẳng qua nói dứt lời, hắn lại không có động thủ, ngược lại là hắn phía sau mấy người kia nhào về phía Lăng Tiêu. Xích Luyện thì như vậy lạnh nhạt nhìn lấy thủ hạ mấy cái đệ tử thẳng hướng Lăng Tiêu. mà còn lại rất nhiều người cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Là Tranh Tiên Sơn, Sơn chủ cười ha hả đứng lên, nhàn nhạt khí tức trải rộng ra, thế mà đem mấy người kia ngăn lại. Ai nha, Lăng Tiêu, cái này liền là của ngươi không đúng, Xích Luyện Sơn chủ, đó là tiền bối, là Bát Tiên Sơn trưởng lão, đối nàng, nhất định là muốn kính trọng, coi như nàng có mấy lời nói không đúng, ngươi cũng không thể chống đối, càng không thể mắng hắn a, ngươi là vãn bối, muốn học sẽ nuốt giận vào bụng. Tranh Tiên Sơn, Sơn chủ đây là muốn làm hòa sự lão, ba phải. Chương 2335, Xích Luyện Tam Đại Tội. Cam lão nhi, lăn đi, hôm nay chuyện này, không phải ngươi có thể quản được, không phải vậy bổn tọa liền ngươi cùng một chỗ giết. Tranh Tiên Sơn, Sơn chủ vừa mới dứt lời, cái kia Xích Luyện đột nhiên lạnh giọng uy hiếp nói. Lời nói này, liền Tranh Tiên Sơn, Sơn chủ sắc mặt đều thay đổi âm trầm. Hắn cao tuổi rồi, cũng có thể làm Xích Luyện ra ra, tuy nhiên thực lực không bằng Xích Luyện, nhưng bị như thế vũ nhục, hắn thế nào có thể sẽ dễ chịu. Cam lão tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Xích Luyện không riêng gì không đem chúng ta Sơn chủ để vào mắt, liền ngài cũng không coi là chuyện to tát gì. Kỳ thực ngài rất không cần phải tức giận, theo vô sỉ như vậy chi càng tức giận, coi chừng giận xấu thân thể, cao hứng ngược lại là người khác. Nói đến đây, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Xích Luyện đạo, ngươi kể rõ ta Tam Tông tội, ta hôm nay thì trước mặt của mọi người, đưa ngươi trương này xấu xí vô sỉ khuôn mặt cho kéo xuống tới. Xích Luyện hùng hổ dọa người, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, có mấy lời, nên nói rõ ràng, vẫn phải nói rõ ràng. Nhưng vào lúc này, phòng nghị sự bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh nguyên bản vội vã chạy tới, lúc này lại toàn bộ dừng lại. Bởi vì một người cầm đầu ra lệnh, tựa hồ nhiều hứng thú nghe trong phòng nghị sự đối thoại. Xích Luyện, ngươi nói ta đánh ngươi Thủ Sơn đệ tử, nhưng lại không hỏi xem tại sao. Tiên Chu rõ ràng chưa rời đi, bọn họ lại vậy mà lừa gạt chúng ta, nói Tiên Chu đã rời đi, không chịu để cho chúng ta trên Xích Tiên Sơn. Ta cũng liền thôi, lại còn đối với chúng ta Sơn chủ trắng trợn vũ nhục, ngang ngược chỉ trích. Ta đánh bọn hắn có lỗi. Ngươi nói ta sát Thiên Ma Trạm Gác đệ tử, không sai. Nhưng đó là quả báo của bọn hắn. Thân là Trạm Gác võ giả, không hiểu được tận trung cương vị công tác, lại chỉ là hiếp yếu sợ mạnh, thậm chí dĩ hạ phạm thượng, ý đồ giết chết chúng ta Sơn chủ. Ta giết bọn họ có lỗi. Ngươi nói ta đánh Chu Thông, là dĩ hạ phạm thượng. Cho cười, Chu Thông sớm đã bị chúng ta Sơn chủ trục xuất Hắc Tiên Sơn, đã không phải là chúng ta Hắc Tiên Sơn đệ tử. Loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chiếm chúng ta Hắc Tiên Sơn chỗ ngồi, ta có đáng đánh hay không? Ngươi nói vớ nói vẩn, ta thời điểm nào bị trục xuất Hắc Tiên Sơn? Chu Thông nửa bên mặt xương lão cao, có thể lúc này y nguyên nhịn không được hô một tiếng. Ngay tại rời đi Bát Tiên Sơn thời điểm, ban đêm vô hình đột nhiên mở miệng nói, đó là bổn tọa đối với ngươi cuối cùng nhất khảo nghiệm, nhưng cũng tiếc ngươi y nguyên minh ngoan bất linh. Đã như vậy, ngươi Chu Thông từ khi đó, liền đã không còn là Hắc Tiên Sơn đệ tử. A, Chu Thông hoàn toàn mộng. Trước kia hắn vô luận nhiều sao hồ nháo, ban đêm vô hình cuối cùng đều có thể ẩn nhẫn, đều có thể tha thứ. Thế nhưng là lần này tại sao? Tại sao không thể, vậy mà trực tiếp liền đem hắn trục xuất Hắc Tiên Sơn. Lăng Tiêu, nhất định là Lăng Tiêu ra hỏa kia, là hắn tại ban đêm vô hình trước mặt gây sự. Chu Thông hận chết Lăng Tiêu, thế nhưng là sờ sờ cái kia đau đến không được nửa bên mặt, hoàn toàn là giận mà không dám nói gì. Lăng Tiêu ngay trước mặt Sa Mạc Vân cũng dám đánh hắn. Hắn thật sợ cái người điên kia liều lĩnh đem hắn cho giết, vậy liền quá không may. Khinh thường nhìn Chu Thông nhất nhãn, Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Xích Luyện đạo, Xích Luyện, ngươi kể rõ ta Tam Tông tội. Ta cũng phải nói một chút ngươi Tam Đại tội. Thứ nhất tội, xúi dục thủ hạ nói láo, đối địch với Hắc Tiên Sơn, phá hư Bát Tiên Sơn đoàn kết, thân là Nhất Sơn chi chủ, lại lòng dạ nhỏ mọn cực điểm. Thứ hai tội, trọng kim hối lộ Trạm Gác võ giả, vì bọn họ chỗ dựa, làm bọn hắn đối phó Hắc Tiên Sơn Sơn chủ. Quả thực kỳ tâm khả chu. Thứ ba tội, đối với ta nói bừa chụp mũ lung tung, ý đồ đoạn tuyệt tương lai của ta, ngươi thân là tiền bối, Bát Tiên Sơn trưởng lão, như thế đối phó ta một cái đệ tử nho nhỏ, không cảm thấy trên mặt nóng lên sao? Nói thật, ta thực tình xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Tại sao Bát Tiên Sơn sẽ có ngươi trưởng lão như vậy? Phen này dõng dạc mà nói ra, mọi người càng thêm chấn kinh. Có ít người là càng thêm phẫn nộ đến toàn thân rung động. Có ít người thì là giống như cười mà không phải cười, cảm thấy thú vị. Mà có ít người vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết là nhằm vào Lăng Tiêu, vẫn là nhằm vào Xích Luyện. Đừng nhìn Xích Luyện bây giờ phong quang, âm thầm ngóng trông nàng xui xẻo người, đây chính là có khối người. Nếu như Lăng Tiêu nói tới những thứ này tội danh đều chứng thực, cái kia Xích Luyện thật đúng là chịu trách nhiệm bất quá. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, coi như những tội danh đó là thật, Bát Tiên Sơn cũng sẽ không đem Xích Luyện ra sao. nhiều lắm là cũng là miệng răn dạy một phen, thậm chí phạt điểm bổng lộc mà thôi. Nhưng coi như thế, Xích Luyện cũng đầy đủ mất mặt. Loại người này, quan tâm nhất ngược lại cũng là mặt mũi. Chỉ muốn là bị một cái nho nhỏ Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử làm cho bị phạt, cái kia Xích Luyện thực sự muốn chọc giận đến phát cuồng. Ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, Hắc Tiên Sơn có người đệ tử như vậy, nhìn thực sự là cách triệt để diệt vong không xa. Xích Luyện rốt cục đứng lên, vừa rồi vẫn là tùy ý môn hạ đệ tử xuất thủ, mà lúc này, không tự mình động thủ, đều cảm thấy không được. Ta ăn nói bừa bãi, ta nói mỗi một việc, đều có chứng cứ xác thực, muốn hay không toàn bộ lấy ra đến cấp ngươi nhìn a. Nhất là ngươi thu mua những cái kia chạm gác võ giả chứng cứ, ta tin tưởng rất nhiều người nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao cái này Bát Tiên Sơn trưởng lão chi vị, vẫn là có rất nhiều người mơ ước. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tại Bát Tiên Sơn, trưởng lão số lượng là cố định, nguyên cớ chỉ có các trưởng lão khác lui ra, phía sau người mới có thể đuổi theo, không phải vậy dù là ngươi tu vi cùng trưởng lão tương đương, cũng chỉ có thể khuất tại tiếp theo. Không cần, ngươi lại không có chứng cứ, đều như thế. Xích Luyện thanh âm, âm u băng lãnh, đối với nàng mà nói, giết Lăng Tiêu thì đầy đủ, căn bản không cần chứng minh trong sạch vẫn là không trong trắng. Dù sao tông môn sẽ không vì một cái Lăng Tiêu mà làm đến tội nàng. Nàng Xích Luyện thế nhưng là sa tộc nhân, lúc trước tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn thời điểm, liền đã bị sa tộc cho thu. Chỉ cần sa tộc không ngã, nàng Xích Luyện liền sẽ không ngược lại. Phải biết, giống lần trước tại Quỷ Lao một tầng thí luyện bên trong, Sa Hải náo ra như vậy nhiều sự tình. Theo lý thuyết chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng là bởi vì sa tộc, Sa Hải không chỉ có không chết, ngược lại còn được đến một số đền bù tổn thất. Đương nhiên, đáng thương cái kia Sa Hải cuối cùng vẫn là tại tìm đường chết trên đường phóng ra kiên cố một bước, kết quả bị Lăng Tiêu giết chết, xem như đã được như nguyện đi. Nàng Xích Luyện tuy nhiên không phải sa tộc bản tộc nhân, nhưng là sa tộc con dâu, trượng phu của nàng thế nhưng là sa tộc đại nhân vật, vẫn là Bát Tiên Sơn nguyên lão. Sa Hải đều vô sự, nàng càng không khả năng có chuyện gì. Ngươi đây là muốn giết ta sao? Thẹn quá hóa giận, Lăng Tiêu nhìn lấy Xích Luyện, cười lạnh hỏi. Tùy ngươi thế nào nói, ngươi nho nhỏ Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, vẻn vẹn chống đối ta, thì chết không có gì đáng tiếc, giết ngươi, ta không có bất cứ chuyện gì. Xích Luyện nói rất ngay thẳng, cũng rất tàn khốc. Tại huyền giới chính là như vậy, ngươi có thực lực, có địa vị, liền có thể phạm sai lầm, thậm chí phạm tội. Giết ngươi, cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm. Ai, đáng tiếc. Nghe nói tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi a, coi như năm nay vô pháp tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn, sang năm cũng có thể. Bây giờ lại không cơ hội. Đúng vậy a, mọi thứ không biết ẩn nhẫn, ngược lại như vậy lỗ mãng, hắn không chết, đều có lỗi với chính mình tính cách. Lục Tiên Sơn Sơn chủ cùng Hoàng Tiên núi Sơn chủ đều thở dài, có chút tiếc hận. Chương 2336, bỏ cặp tuy nhỏ, cũng có thể ngủ đông người. Lời cũng không thể nói như vậy, hắn ngược lại là nghĩ muốn ẩn nhẫn. Nhưng vấn đề là Xích Luyện hùng hổ dọa người, trực tiếp thì cho hắn định tam tông tội, hắn chẳng lẽ không nói một lời tiếp nhận? Tiếp nhận, không phải là chết sao? Tranh Tiên Sơn Sơn chủ lại khác ý lời của bọn hắn. Ban đầu, hắn cũng là hy vọng Lăng Tiêu có thể ẩn nhẫn, dù sao ngươi là vãn bối, nhịn một chút cũng không có cái gì. Nhưng Xích Luyện cái kia điên cuồng tính cách, căn bản là không có biện pháp ẩn nhẫn a. Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân đều lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Nghĩ thầm cái này Lăng Tiêu tìm đường chết bản sự quả nhiên lại tinh tiến không ít a, nhìn bọn họ đều không cần động thủ. Cái kia Chu Thông càng là điên cuồng mà hô, Xích Luyện Sơn chủ, giết hắn, giết cái kia tiểu tử cuồng vọng, nếu không phải Yên Nhi tiểu thư bị hắn giết, hắn nơi nào có cơ hội tham gia Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, ngài cần phải vì Yên Nhi tiểu thư báo thù a. Lời này, nói vừa lúc thời điểm, Xích Luyện vừa nghĩ tới chính mình cái kia chết đi nữ nhi, ánh mắt thay đổi càng thêm âm lãnh. Biểu lộ cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Cái kia một cái chớp mắt, khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến đồng dạng cuồn cuộn cuốn tới, muốn đem Lăng Tiêu triệt để thôn phệ. Lăng Tiêu dốc hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn là cảm giác được khủng bố. Phảng phất không gian chung quanh đều muốn đổ sụp, đem thân thể của hắn không ngừng áp xúc, muốn trực tiếp đè bẹp. Thật mạnh, cái này lão yêu bà tuy nhiên tính khí nóng nảy, mà lại vô cùng vô sỉ, nhưng không thể không thừa nhận, ta thực lực bây giờ, cùng với nàng không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể trước trốn. Lăng Tiêu đã sớm cho mình lưu sau đường, bất quá là không chạy trốn, còn muốn quyết định bởi tại ban đêm vô hình có nguyện ý hay không xuất thủ. Hắn muốn cho Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lần nữa khôi phục ngày xưa bá khí cùng cuồng ngạo, nhất định phải đến bốc lên điểm hiểm, mà lúc này đây, thụ thương thì thay đổi vô cùng có khả năng. Mẹ nó, Liêu, chỉ cần không chết, có thể gọi về ban đêm chiến ý vô hình, cũng đáng. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, cấp tốc tiến vào cương giáp Ngưu Ma biến thân bên trong. Loại này biến thân phía dưới, phòng ngự của hắn là cường hãn nhất. Hắn vậy mà không trốn, muốn làm gì sao? Kỳ thực tất cả mọi người coi là Lăng Tiêu biết sử dụng thân pháp đào tẩu. Bao quát ban đêm vô hình cũng là như vậy nghĩ, nhưng Lăng Tiêu vậy mà hoàn toàn không chịu trốn. Hắn thì đứng ở nơi đó, toàn thân tiến vào cương giáp như ma hình thái, đồng thời trực tiếp sử dụng trung cấp dung nham chiến thể. Tại cương giáp như ma biến thân bên ngoài, lại nhiều một tầng cường đại dung nham hộ giáp. Người điên, hắn thật nghĩ chết sao? Xích Luyện cũng không phải Sa Hải, hắn sẽ không thật đánh tính toán cứng đối cứng đi, đứa nhỏ này đầu nước vào a. Ai biết được, hắn rất làm thêm pháp, vẫn luôn khiến người ta khó có thể lý giải được, đoán chừng cũng là loại này con lửa tính khí. Nghe người bên ngoài nghị luận, kỳ thực Lăng Tiêu trong lòng cũng là núi lớn áp lực. Nhưng hắn tin tưởng, bằng vào huyền giới thân thể, cương giáp như ma biến thân, dung nham hộ giáp, lại thêm sinh mệnh vũ hồn cái kia kinh khủng khôi phục năng lực. Xích Luyện muốn nhất kích liền giết chết hắn, cơ bản rất không có khả năng. Hừ, ngươi trốn, còn có như vậy một chút xíu cơ hội, thế mà đứng đấy chờ chết. Cũng chỉ có cốt khí, còn có đáng giá ta tán thưởng một câu. Bất quá, vẫn là phải chết. Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, thân hình đã nhào về phía Lăng Tiêu, hung hãn nhất trưởng, dùng tiếp cận 5 thành công lực. Đối phó Lăng Tiêu, nàng đương nhiên không có khả năng toàn lực hành động. Nói đùa, nàng thế nhưng là Xích Tiên Sơn sơn chủ, Lăng Tiêu tính là cái gì chứ, thật muốn toàn lực công kích, vậy liền triệt để bị trở thành trò hề. Nhưng là nàng tin tưởng, 5 thành công lực, cũng đầy đủ đem Lăng Tiêu giết chết. Tại nàng một trưởng này công tới thời điểm, Lăng Tiêu cũng vội vàng oanh ra nhất trưởng. Hai người trưởng lực đụng vào nhau, Xích Luyện thế mà hơi nhíu nhíu mày, mà Lăng Tiêu lại trực tiếp bị oanh bay ra phòng nghị sự môn, trùng điệp ngã xuống ở bên ngoài. Mọi người tại bên trong đều có thể nghe được cái gì đồ vật bị đụng đổ thanh âm. Ban đêm vô hình thân hình lóe lên, đập ra qua. Mọi người cũng đều nhao nhao đi ra đại thính nghị sự. Bởi vì rất nhiều người đều muốn biết, Lăng Tiêu bị đánh thành cái gì dạng. Đoán chừng liền xương cốt đều nát xong đi, Xích Luyện sơn chủ vừa thi triển thế nhưng là Xích Ma U Minh trưởng, đoán chừng Lăng Tiêu liền thi thể đều không thừa, sớm bị hóa thành dòng máu. Chậc chậc, nếu là như vậy, tiểu tử kia thật đúng là đáng đời, ai bảo hắn không có chuyện nhất định phải trêu chọc Xích Luyện sơn chủ đâu, cũng không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, buồn cười cực điểm. Cười cười nói giữa, mọi người đi ra bên ngoài, nhưng mà tiếng cười cũng ở thời điểm này im bặt mà dừng. Lăng Tiêu tuy nhiên nhìn rất chật vật, nhưng lại từ dưới đất bò dậy, trừ dung nham hộ giáp bị oanh nát, cương giáp như ma biến thân bị đánh đến khôi phục nguyên hình bên ngoài, chỉ có khóe miệng một chút xíu vết máu. Thương thế này, nhìn so trong tưởng tượng nhẹ nhiều a. Nhất định là nội thương, tiểu tử kia đang dáng chống đỡ đây. Có người nói, cái này nói chuyện, tự nhiên là Xích Tiên Sơn đệ tử, bởi vì bọn họ là không thể nhất tiếp nhận Xích Luyện nhất trưởng liền Lăng Tiêu đều không thể oanh sát sự thật này. Đúng đúng đúng, khẳng định là nội thương, đoán chừng một lát sau khi sẽ chết. Một người khác cũng phụ họa nói, nhưng mà rất đáng tiếc a, Lăng Tiêu thì như vậy đứng ở nơi đó, chà chà khóe miệng máu tươi, cười híp mắt nhìn lấy Xích Luyện đạo, lão yêu bà, trưởng lực không ra sao nha, ngay cả ta đều giết không, ngươi còn muốn giết Cam lão tiền bối. Ban đêm vô hình thì đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, khe khẽ thở dài đạo, đầy đủ Lăng Tiêu, ăn chút đau khổ, ngươi liền học được ẩn nhẫn, đi trước liệu thương đi, chuyện kế tiếp, ta đến thay ngươi giải quyết. Hắn vừa mới sở dĩ không có ra tay giúp đỡ, cũng là nhìn ra Lăng Tiêu sẽ không chết, nhưng khẳng định sẽ ăn chút đau khổ. Hắn hy vọng cái này đau khổ có thể giáo dục Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu biết điệu thấp làm việc chỗ tốt. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là nhìn ban đêm vô hình một cái nói, sơn chủ, ta không biết ngươi trước kia gặp được chuyện gì, nhưng là để cho ta Lăng Tiêu cho loại này quy tôn tử vương bát đản biết lỗi, ta làm không được. Ta tình nguyện chết, cũng không muốn nhẫn. Đây chính là ta võ đạo, ta Lăng Tiêu bất khuất võ đạo, thụ Xích Luyện nhất trưởng. Lăng Tiêu ngược lại thay đổi càng thêm tự tin, bởi vì hắn biết mình có khả năng chịu đựng cực hạn. Hắn rõ ràng Xích Luyện không hề động toàn lực, nhưng mà hắn cũng không dùng toàn lực đây. Nguyên cớ tránh thức đấu, thật đúng là rất khó nói. Nghe Lăng Tiêu, ban đêm vô hình trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tuổi trẻ thân ảnh. Đó là con của hắn, ngày xưa cũng theo Lăng Tiêu một dạng nắm giữ tuyệt đỉnh tư chất, vô cùng sùng bái Lăng Nham. Thế nhưng là cũng bởi vì không chịu nhận sợ, bị người đánh chết tươi. Cái đứa bé kia ngoài miệng cũng một mực đem kiên trì xem như võ đạo của mình, thế nhưng là kết quả đây. Kiên trì thì như vậy có trọng yếu không? Tại sao liền không thể nhận sợ đâu? Nhận sợ, có lẽ cũng không cần chết a. Sơn chủ, nhận sợ, thực sự cũng không cần chết sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi thăm, gặp được Xích Luyện loại người này, nhận sợ kết quả, chỉ có thể là chết thảm hại hơn. Đầu đường tiểu điểu sẽ không phản kháng, kết quả bị những độc đó cay tiểu hài tử dần vặt đến chết. Thế nhưng là bọ cạp không bằng con kiến nhỏ, lại biết phản kháng, cho dù là chết, cũng phải đem độc của mình đuôi hung hăng vào thân thể của đối phương bên trong. Ngược lại sống sót, người khác nếu như muốn để ngươi chết, không phải ngươi nhận sợ hoặc là đối kháng vấn đề, mà chính là ngươi cường hoặc là yếu vấn đề. Đây mới là quan trọng. Chương 2337, giết người không lưu. Lăng Tiêu, có lẽ đơn giản, có lẽ bất công cực đoan, nhưng lại chính như Mộ Cổ Thần Trung đồng dạng tại ban đêm vô hình bên tai vang lên. Đinh tai nhức óc, đúng vậy a, hắn chưa từng có như thế nghĩ tới. Con trai của hắn chết, không phải là bởi vì không chịu nhận sợ, không phải cho rằng không chịu đầu hàng ra vẻ đáng thương, mà chính là bởi vì địch nhân quá tàn nhẫn, con trai của bởi vì quá yếu. Từ khi nhi tử sau khi chết, hắn tiện ý chí tinh thần sa sút, thậm chí chưa bao giờ muốn đi qua báo thù cho con trai. Đến một lần đối phương địa vị tôn sùng, thứ hai hắn bị chuyện này đánh không nhẹ. Hắn không thể bảo vệ tốt con của mình, chẳng lẽ liền đồ đệ này cũng bảo hộ không sao? Trong mắt của hắn, lóe ra một vòng lịch mang, bỗng nhiên đem Lăng Tiêu ngăn tại phía sau, nhìn về phía cái kia một mực đứng ở bên ngoài lắng nghe Thượng Bát Tiên Sơn ám tộc cao thủ. Ám Dạ Vô Quang, chuyện này, người không chuẩn bị quản sao? Ban đêm vô hình nhìn về phía cái kia ám tộc cường giả lạnh giọng hỏi. Chính hắn muốn chết, ta vì sao muốn quản? Nếu như hắn có thể còn sống sót, đó mới xem như bản sự, tại không có người bên ngoài trợ giúp tình huống dưới từ xích luyện trong tay còn sống, ta có thể hiện tại thì tuyên bố hắn gia nhập ám tộc, tấn thăng Thượng Bát Tiên Sơn, không cần đi tham gia cái gì khảo hạch. Ám Dạ Vô Quang thản nhiên nói, ngươi vẫn là giống như trước một dạng, vô tình, hờ hững. Ban đêm vô hình thở dài, đột nhiên ngữ khí thì thay đổi nghiêm nghị lại, ta xuất thủ, ngươi tốt nhất cũng không nên cản, nếu không, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Cái gì? Tất cả mọi người lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cái này bị cho rằng là hạ tám bên trong ngọn tiên sơn lớn nhất sợ, vô năng nhất sơn chủ, cũng dám hướng cao cao tại thượng ám tộc nguyên lão phát ra uy hiếp. Ngươi sẽ còn giết người sao? Ám Dạ Vô Quang cười lạnh nói. Giết ngươi, dư xài. Ban đêm vô hình thản nhiên nói. Ha ha, cũng mẻ mép lắm vô dụng, ngươi chống đỡ được xích luyện rồi nói sau. Ám Dạ Vô Quang cười cười nói. Ban đêm vô hình nhìn về phía xích luyện, thanh âm lại trước đó khách khí biến thành băng lãnh. Dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, đệ tử của ta, cũng không cho phép ngươi tiếp tục thương tổn. Buồn cười, xích luyện căn bản không đem ban đêm vô hình coi là gì, gặp ám tộc nguyên lão Ám Dạ Vô Quang sẽ không nhúng tay, trong lòng mừng thầm. Vậy mà ý đồ liền ban đêm vô hình cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ đánh. Vẫn là xích ma u minh trưởng, chỉ bất quá so trước đó một trưởng kia, càng thêm hùng hồn đáng sợ. Trưởng phong chỗ đi qua, vậy mà hình thành một cái xích ma hư ảnh, trong không khí, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đen. Minh ngoan bất linh, ban đêm vô hình phảng phất đổi một người giống như, thái độ lập tức từ trước kia điệu thấp khiêm tốn, thay đổi bá đạo hờ hững lên. Có lẽ đây mới là hắn chân chính tính cách, đã bị tấm kia mặt nạ ẩn tàng quá lâu. Cũng có thể chính là bởi vì loại tính cách này, mới có thể để hắn cùng Lăng Tiêu có cộng đồng đề tài đi. Dù sao hai người chân thực tính cách, vẫn là thẳng tương tự. Hắc hồn diệt hình quyền. Làm xích luyện trưởng phong tới gần ban đêm vô hình cái kia một cái chớp mắt. Ban đêm vô hình mới đột nhiên xuất quyền, kinh khủng quyền phong ầm vang bạo phát, một màn quỷ dị tình huống xuất hiện, xích luyện sở hữu trưởng phong cùng trưởng lực, vậy mà biến mất. Giống như bị cái gì đồ vật xóa đi, triệt để không thấy, xích luyện hoảng sợ liên tục lùi lại mấy chục mét vừa rồi đứng lại. Tuy nhiên lần đụng chạm này, nàng cũng không thụ thương, thế nhưng là ban đêm vô hình cường đại, lại trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đối phương tuyệt không phải nhu nhược hạng người vô năng, mà chính là chính thức cường đại đáng sợ tồn tại. Không nghĩ tới ban đêm vô hình như vậy cường. Gia hỏa này, ngày bình thường quá vô danh, thậm chí bị phổ thông đệ tử nhục nhã đều không động thủ, còn tưởng rằng hắn không biết võ công đây. Ta chợt nhớ tới hắn đã từng cái kia xưng hào. Ngươi nói là, giết người không lưu hình. Đúng, khi đó, phàm là bị hắn giết người, thật giống như bốc hơi khỏi người gian, không còn tìm được nữa. Hắn đáng sợ, đã bị người trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Chẳng qua cũng chính là từ chỗ ấy sau khi, hắn đột nhiên mai danh ẩn tích. Hắn lại trở về a. Sơn chủ nhóm lẫn nhau nghị luận, tựa hồ lại nghĩ tới năm đó cái kia đáng sợ tồn tại. Ban đêm vô hình lạnh lùng giám sát chặt chẽ Trương Xích Luyện nhất nhãn, cũng không truy kích, mà chính là quay đầu hướng Ám Dạ Vô Quang đạo, ngươi là ám tộc nguyên lão, tiếp đó, nên thương thảo Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch sự tình a. Hắc hắc, ngươi không bằng trước kia đâu, trước kia một quyền như vậy, Xích Luyện cần phải hôi phi yên diệt a. Ám Dạ Vô Quang cười nói, bằng không ngươi thử một chút. Ban đêm vô hình nói, vẫn là quên đi, có cái kia phần thực lực, thật tốt giữ vững ngươi Hắc Tiên Sơn đi. Ám Dạ Vô Quang cười cười, lập tức nhìn về phía những người còn lại đạo, đều đi vào đi, nên nói chính đề. Hắn thì như vậy nhàn nhạt nói một câu, cũng không có phóng thích cái gì uy áp hoặc là khí tức, rồi sau đó liền hướng đi đại thính nghị sự. Thế nhưng là những người khác trừ Ban Đêm Vô Hình sắc mặt lạnh nhạt bên ngoài, những người còn lại lại không có một cái nào dám không nghe từ, nhao nhao đi theo phía sau đi vào. Chúng ta cũng đi thôi, Ban Đêm Vô Hình cũng không có giống Lăng Tiêu giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, mang theo đệ tử của mình, một lần nữa bước vào trong phòng nghị sự. Xích Luyện trong lòng có vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này y nguyên đến kìm nén, nàng không phải Ban Đêm Vô Hình đối thủ, cái này là một mặt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nàng đáng sợ Ám Dạ Vô Quang. Người này nhưng so sánh Ban Đêm Vô Hình đáng sợ nhiều. Tham gia khảo hạch đệ tử đều đem đội ngũ tổ tốt ra, tin tưởng các ngươi sơn chủ, đều cho các ngươi giới thiệu quy tắc, ta liền không nói. Tổ đội hoàn thành sau khi, cấp cho tỏa hồn bài. Ám Dạ Vô Quang nhìn cũng không nhìn Xích Luyện nhất nhãn. Càng không có nhìn Lăng Tiêu, phảng phất trong mắt hắn, hai người này căn bản không tồn tại. Có lẽ cái này chính là cường giả dáng vẻ đi, nếu như đổi Lăng Tiêu ở vị trí này thượng, sợ cũng sẽ không để ý hai cái căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp người. Thực sự ai cũng muốn để ý, vậy còn không đến mệt chết a. Đội ngũ rất nhanh tạo thành, chỉ là có cái ngoài ý muốn tình huống, chính như Lăng Tiêu lo lắng như thế, cũng đúng như Ban Đêm Vô Hình đoán đo như thế. Lăng Tiêu, Nhân Phượng, Tranh Phi Anh, Hòa Lâm Ngưỡng bốn người đứng chung một chỗ. Mà Thanh Thiên núi Thanh Loan Hoa, làm theo lẻ loi trơ trọi một người đứng ở nơi đó, vô cùng không thích sống chung. Một mình ta liền có thể hoàn thành khảo hạch, vì sao muốn tổ đội? Người khác với ta mà nói, chỉ là vướng víu. Thanh Loan Hoa quả không sai như là theo như đồn đại như thế, vô cùng cao ngạo. Cũng có thể là đã từng bị người hố qua, không có chút nào tin tưởng đồng đội. Ta để ngươi tổ đội thì tổ đội, không phải vậy xéo đi. Ám Dạ Vô Quang thực sự là không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, vô cùng lạnh lùng canh đồng Loan Hoa một cái nói, gia nhập bốn người kia tiểu đội. Hắn chỉ Lăng Tiêu bọn bốn người nói, Thanh Loan Hoa coi như lại bướng bỉnh, thế nhưng là vì có thể tham gia khảo hạch, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Thanh Thiên núi Sơn chủ lắc đầu cười khổ nói, đáng tiếc, Loan Hoa cũng là không thích sống chung, bằng không thì cũng sẽ không theo mấy cái kia vớ va vớ vẩn tạo thành một đội. Vớ va vớ vẩn, Lăng Tiêu nghe lời này thì không cao hứng, ngươi mới là vớ va vớ vẩn, cả nhà ngươi đều là vớ va vớ vẩn. Chẳng qua Thanh Thiên núi Sơn chủ ý tứ, hắn là minh bạch. Tu vi của hắn là trong mọi người thấp nhất, tối thiểu nhất mặt ngoài như thế. Chương 2338, đến cùng ai sẽ là vướng víu. Cái này vớ va vớ vẩn trong tiểu đội, trừ Lăng Tiêu tu vi là sở hữu tham gia khảo hạch võ giả bên trong thấp nhất bên ngoài, vài người khác cũng đều không ra sao. Nhân Phượng tu vi không kém, thế nhưng là làm người thẳng thắn, võ si, rất dễ dàng chuyện xấu. Tranh Phi Anh mặc dù là nhập thế luân hồi võ giả, thế nhưng là mới vừa vặn đột phá nhất chuyển tầng 2 địa ngục tu vi, thực lực không có khả năng ổn định. Về phần Lâm Ngưỡng, cũng là cái sinh dưa tròn, không có cái gì kinh nghiệm, có thể trông cậy vào hắn giúp đỡ cái gì bận bịu. Nguyên cớ cái này tiểu đội, theo người khác là thật không có cái gì hy vọng. Thanh Loan Hoa gia nhập dạng này tiểu đội, vậy thì giống như một đầu lão hổ muốn bảo vệ một đám cừu non, cảm giác thực sự có chút treo. Nói cho cùng vẫn là nàng tự tìm, ai bảo nàng bình thường như vậy thanh cao đâu, không biết mình lớn bao nhiêu bản sự. Xích Tiên Sơn người đều vụng trộm cười thầm, theo bọn hắn nghĩ, Thanh Loan Hoa thế nhưng là bọn họ Xích Tiên Sơn võ giả lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Nếu như Thanh Loan Bao Hoa đào thải, vậy thì đối với bọn họ mà nói thế nhưng là quá tốt. Hắc hắc, tốt nhất Hắc Tiên Sơn võ giả cùng cái này Thanh Loan Hoa tất cả đều đào thải, vậy liền đẹp nhất bất quá. Bọn họ ở nơi đó xì xào bàn tán, tự cho là người khác nghe không được. Nhưng trên thực tế, người tập võ thính lực hạng gì xuất sắc, ở đây trên cơ bản tất cả mọi người nghe được vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm một tiếng, cùng hắn tổ đội, chỉ sợ không phải Thanh Loan Hoa không may, mà chính là quá may mắn. Nói thật, hắn cũng không thích Thanh Loan Hoa loại này tự cho là thanh cao nhân, loại người này ngươi rất khó cùng với nàng giảng cái gì đoàn đội hợp tác. Chỉ hy vọng cái này Thanh Loan Hoa không muốn kéo hắn sau chân, bằng không hắn sẽ dùng cực đoan thủ đoạn, đem ra hỏa này trực tiếp cất vào thú trong nhẫn giam lại. Đội ngũ phân phối hoàn tất, tỏa hồn bài cũng cấp cho mỗi một cái đệ tử dự thi. Từ Sa Điêu đem quy tắc đơn giản lặp lại một lần, vậy liền coi là kết thúc. Tỏa hồn bài chính là đặc thù tài liệu chế tạo, không phải luân hồi cảnh võ giả, đều không cách nào phá hư, nguyên cớ trong chiến đấu, có thể yên tâm lớn mật thi triển vũ kỹ, không cần để ý tỏa hồn bài có thể hay không xấu, lo lắng như vậy là hoàn toàn dư thừa. Nói đến đây, Ám Dạ Vô Quang đứng lên, lại bổ sung một câu, Thiên Ma Sơn không có Ám Dạ Bạch Chú, mãi mãi cũng là hiện tại loại này u ám khí trời, nguyên cớ chúng ta lấy cơ quan mặt ngoài thời gian là chính xác. 3 giờ sau khi khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, hắn tinh xảo đi ra phía ngoài, trước khi đi, chỉ là nhìn ban đêm vô hình nhất nhãn, lộ ra mấy phần trêu tức ý cười, cũng không có lại nói cái gì. Là cái kia Sa Điêu khi đi ngang qua Lăng Tiêu bên cạnh thời điểm, hung tợn cảnh cáo nói, tiểu tử, biết Xích Luyện Sơn chủ là chúng ta Sa tộc nàng dâu còn dám trêu chọc. Trong khảo hạch, người tốt nhất đừng cầu cứu, không phải vậy, ngâm nga. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý kia hết sức rõ ràng. Nếu có cơ hội, khẳng định sẽ tại trong khảo hạch châm ra tay với Lăng Tiêu, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Sa Hải tang lễ còn tốt đó chứ? Lăng Tiêu không có phản bác Sa Điêu, ngược lại đột nhiên hỏi một câu. Câu nói này hỏi ra, Sa Điêu nhất thời sắc mặt đại biến. Ngay cả Ám Dạ Vô Quang cũng quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, có chút kinh ngạc. Tiểu tử này cũng quá không thức thời đi, coi là thật hết chuyện để nói, Sa Hải chết, thế nhưng là Sa tộc chỗ đau. Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác xách cái này, nói rõ cũng là không nể mặt Sa tộc, không nể mặt Sa Điêu a. Nhìn lấy Sa Điêu cái kia sắc mặt khó coi, Lăng Tiêu lại lộ ra cười lạnh. Hắn biết dạng này biết đắc tội Sa tộc, mà lại đắc tội đến vô cùng hung ác. Có thể thì tính sao, dù sao đều đã thế như thủy hỏa, đối phương ước gì nhanh lên giết chết hắn, hắn còn có cần phải che giấu sao? Nếu quả như thật nhất định phải chết, đó là đương nhiên là muốn kiếm lời đủ tiện nghi chết lại. Nếu như không cần chết, cái kia càng muốn chiếm tiện nghi. Lăng Tiêu, Nhân Phượng, chúng ta cũng đi thôi, về Hắc Tiên Sơn nơi ở nghỉ ngơi. Thiên Ma Trạm gác bởi vì kinh thường tổ chức khảo hạch như vậy, nguyên cớ Hạ Bát Tiên Sơn mỗi một sơn môn đều có chỗ ở của mình. Lăng Tiêu cùng Nhân Phượng theo ban đêm vô hình rời đi. Xích Luyện trong mắt hiện lên một vòng hàn quang lạnh lẽo. Trở lại Xích Tiên Sơn nơi ở, Xích Linh Nhi đột nhiên nói ra, mẫu thân, làm gì lo lắng đâu, có ta cùng Sa Mạc Vân, giết chết cái này Lăng Tiêu, dễ như trở bàn tay. Ha ha, đó là tự nhiên, chẳng qua các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tiểu tử kia rất giảo hoạt, lại thêm Thanh Loan Hoa Giã cùng bọn hắn một tổ, khó đối phó. Xích Luyện tuy nhiên muốn giết Lăng Tiêu, nhưng nàng lại sẽ không khinh thị Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu tiểu tử này tư chất đã được đến rất nhiều người tán thành, đích thật là vô cùng cường đại. Huống chi, Lăng Tiêu gia hỏa này cũng vô cùng giảo hoạt, chết ở trong tay hắn đầu cao thủ có thể số lượng cũng không ít, Xích Luyện không hy vọng nữ nhi của mình chủ quan. Yên tâm đi mẫu thân, hắn thậm chí không có cơ hội phóng thích tín hiệu cầu cứu. Xích Linh Nhi cũng sớm đã nghĩ kỹ đối phó Lăng Tiêu biện pháp. Nàng sở dĩ đem linh hồn của mình bán cho Xích Ma, nói cho cùng, cũng là vì chém dụng Lăng Tiêu cái tâm ma này. Như vậy lớn hy sinh đều đã làm, lại nhiều nỗ lực một điểm, cũng không tính cái gì. Tuy nhiên bọn họ lần này so đo, Lăng Tiêu cũng không biết, nhưng hắn dùng bắp đùi đều có thể đoán được, mấy người này chắc chắn sẽ không nghẹn tốt mông. Nếu để cho hắn phát hiện đối phương đối với mình có chút bất lợi động tính, như vậy hắn nhất định sẽ không chút lưu tình, tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại là chỗ hắn tại càng có lợi hơn cục diện phía dưới. Thực lực của hắn đối với địch nhân tới nói là một cái mê, mà đối phương trong mắt hắn lại không có bao nhiêu bí mật. Dù sao Thái Cực Nhãn cũng không phải cho không. Trở lại Hắc Tiên Sơn phòng, Lăng Tiêu đang chuẩn bị quét dọn một chút, rồi mới nghỉ ngơi một hồi. 3 giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không muốn lãng phí thì tu luyện một hồi, đây chính là hắn thói quen. Chẳng qua nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhân Phượng đi qua mở cửa ra, đã thấy Thanh Loan Hoa một mặt lạnh lùng đứng ở bên ngoài, Lăng Tiêu, nghe nói ngươi là cái này tiểu đội trưởng. Xem như thế đi, nhưng thật ra là không phải đội trưởng, cũng không ai biết chính thức bổ nhiệm, đều là đại gia đề cử. Lăng Tiêu là Lâm Ngưỡng lão đại, đã cứu Tranh Phi Anh. Mà Nhân Phượng bởi vì ban đêm vô hình, nhất định phải nghe Lăng Tiêu. Cái này khiến cho Lăng Tiêu ở cái này tiểu đội địa vị lộ ra rất cao. Hắn không làm đội trưởng, người khác còn giống như thật không đủ tư cách. Đã như vậy, có thể đi ra nói vài câu không? Thanh Loan Hoa giống như vĩnh viễn không biết cười, trên mặt luôn luôn âm trầm, phảng phất người khác thiếu nàng bao nhiêu tiền giống như. Kỳ thực loại nữ hài tử này, Lăng Tiêu cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Chẳng qua vì có thể thuận lợi thông qua tấn thăng khảo hạch, hắn dự định hơi nhịn một chút. Đương nhiên có thể, Sơn Chủ, ta đi ra ngoài một chút. Cùng người ta thật tốt nói, không nên hơi một tí thì phát cáu. Ban đêm vô hình dặn dò, hắn tựa hồ lại trở lại cái kia khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ. Kỳ thực dạng này ngụy trang cũng không sai, bình thường một chút chuyện nhỏ, thật không có tất yếu làm to chuyện. Nhưng ở đại sự phía trên, chỉ cần không sợ đầu sợ đuôi vậy liền đầy đủ. Lăng Tiêu theo Thanh Loan Hoa lai đáo một chỗ an tĩnh vườn hoa bên cạnh. Thanh Loan Hoa trực tiếp mở miệng nói, thật xin lỗi, ta trước kia gặp được một ít sự tình, để cho ta đối với đồng bạn thực sự vô pháp sinh ra tín nhiệm. Chương 2339, ta yêu cầu trợ ở ngươi, chính là nha hoàn của ngươi. Thanh Loan Hoa không giống nhau Lăng Tiêu đặt câu hỏi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, không phải xem thường các ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đại biểu bọn họ tiếp nhận. Thanh Loan Hoa cái này thái độ cũng không sai, tuy nhiên ngữ khí băng lãnh một điểm, nhưng để Lăng Tiêu đối nàng ấn tượng, là có như vậy một chút xíu đổi mới. Cái gì yêu cầu, ngày mai khảo hạch thời điểm, bốn người các ngươi tận lực trốn ở ta phía sau, bảo vệ tốt chính mình an toàn là được, tất cả phiền phức, một mình ta đến giải quyết, các ngươi không cần nhúng tay. Thanh Loan Hoa hết sức chăm chú nói, bốn người các ngươi thực lực, ta không rõ ràng, nhưng ta cũng không am hiểu đoàn đội tác chiến, phối hợp sẽ chỉ loạn hơn. Tuy nhiên lời nói này rất khách khí, tựa như là đang nói Thanh Loan Hoa chính mình không am hiểu phối hợp, cho nên mới không hy vọng Lăng Tiêu bọn bốn người hỗ trợ. Nhưng ý tứ là quá ngay thẳng, cũng là lo lắng bốn người bọn họ thêm phiền chứ sao. Loại này bị người khinh thị tư vị, hoàn toàn chính xác không thế nào dễ chịu, bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, đây đều là chuyện thường ngày. Hắn là không có cảm giác có cái gì buồn bực, mà lại càng là bị xem thường, ngày sau lật bàn thời điểm, loại kia sảng khoái thì vượt làm cho hắn hưng phấn. Hắn cần gì phải để ý đâu, nghĩ tới đây, hắn cười cười nói, đã như vậy, cái kia Thanh Loan Hoa cô nương thì vất vả. Không khổ cực, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Thanh Loan Hoa gặp Lăng Tiêu sảng khoái như vậy đáp ứng, trong lòng vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, không có cái này bốn cái vướng víu thêm phiền, nàng thực sự biết càng thêm nhẹ nhàng như thường mà qua ứng đối bất luận cái gì khó khăn. Chỉ cần không phải gặp gỡ quá cường đại đối phó, nàng một người đều có thể giải quyết. Vạn nhất gặp được đội mạnh, nếu không trốn chính là. Thương lượng xong chuyện kế tiếp nghi, Thanh Loan Hoa liền rời đi. 3 giờ sau khi, ám dạ vô quang đúng giờ xuất hiện, chỉ huy mọi người đến trạm gác ngoài cửa tập kết. Bởi vì khí trời vĩnh viễn là âm u, cảm giác tối tăm, nguyên cớ thế nhưng là khoảng cách vô cùng ngắn. Người bình thường sợ là có thể nhìn thấy 4-5 mét bên ngoài đồ vật, liền rốt cuộc nhìn không xa. Cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài trăm thước đồ vật, lại xa cơ hội vô cùng mơ hồ. Loại này âm trầm cảm giác, để tâm tình của người ta cũng vô cùng kiềm chế. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe được gào khóc thảm thiết thanh âm, âm trầm vô cùng. À, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho người rùng mình. Một số nữ đệ tử thậm chí hai chân như nhũn ra, đều có quay người rời đi xúc động. Đó là cái gì tình huống a? Tranh Phi Anh núp ở Lăng Tiêu bên cạnh, nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Đại khái là một loại nào đó yêu thú hoặc là ma vật phát ra thanh âm đi, chỉ là cực giống nhân loại mà thôi. Lăng Tiêu suy đoán nói. Hắn nói không sai, tên thiên ma này núi có thật nhiều hiện tượng quỷ dị phát sinh, các người đi vào sau khi, cái gì đều không muốn dễ tin, bằng không mà nói, rất dễ dàng lâm vào quái vật cái bẫy, rồi mới đến chết khả năng đều không hiểu phát sinh chuyện gì. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ trầm giọng nhắc nhở, không sai, năm đó ta đã từng đi qua tên thiên ma này núi, biết trong đó rất nhiều nguy hiểm, ma vật giảo hoạt nhất, không muốn dã thú dễ dàng như vậy đối phó. Ban đêm vô hình cũng gật đầu nói, tóm lại Lăng Tiêu, ngươi muốn bảo vệ tốt vài người khác, cái này không chỉ là bởi vì ngươi mạnh nhất, càng bởi vì ngươi muốn thông qua ải thứ nhất, liền không thể để bọn hắn xảy ra chuyện, minh bạch đi. Yên tâm đi Sơn Chủ, ta sẽ không hành động theo cảm tính, coi như cái kia Thanh Loan Hoa gặp được phiền phức, ta y nguyên sẽ ra tay, dù sao từ nàng gia nhập ta cái này tiểu đội một khắc này bắt đầu, cũng đã là đội viên của ta. Lăng Tiêu gật đầu nói, dạng này tốt nhất, ban đêm vô hình còn có lo lắng Lăng Tiêu biết tính trẻ con, chẳng qua bây giờ nhìn lại. Hắn tựa hồ là có chút lo ngại. Hắn đối với Lăng Tiêu, kỳ thực cũng không phải trong tưởng tượng như vậy giải a. Cam lão sơn người, ngài cũng đừng lo lắng, Lăng Tiêu đối với chúng ta Tranh Tiên Sơn có ân. Quỷ lao một tầng thời điểm đã cứu chúng ta một số đệ tử mệnh, lần kia quỷ lao tầng 2 đối phó thiết bối kinh thức thú, hắn lại giúp đại ân. Chúng ta đều là có ân tất báo người, sẽ không giúp hắn. Nói chuyện, là Tranh Tiên Sơn một cái tiểu đội trưởng, gọi Lý Diễm, mặc dù là nữ hài tử. Nhưng tính cách lại vô cùng thẳng thắn hào sảng. Lý Diễm tu vi so nhân phượng cao hơn, đã đạt tới phổ thông tầng 3 địa ngục hậu kỳ. Cho nên nàng nói muốn giúp đỡ, vậy cũng không riêng gì lời khách khí, cái kia đích thật là có thực lực. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Lúc này, Lục Tiên Sơn một tiểu đội cũng đi tới. Cầm đầu là Lục Tiên Sơn Lục Chi Nguyên. Lục Chi Nguyên là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi, đồng dạng không thấp. Lăng Tiêu, người có lẽ không biết. Lần trước ngươi giải cứu những huyết chư đó bên trong, có ta nhà thân thích, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu như gặp phải phiền phức, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Lục Chi Nguyên tiểu đội cùng Lý Diễm tiểu đội hảo ý, Lăng Tiêu tự nhiên tâm lĩnh. Trên đời này, có những vong ân phụ nghĩa đó hạng người, cũng có tri ân đổ báo người. Nhìn hắn Lăng Tiêu sống được cũng không tính thất bại. Đa tạ chư vị, nếu như các ngươi gặp nạn, cũng có thể tới tìm ta, tuy nhiên thực lực của ta không làm sao, nhưng hiểu trận pháp, có lẽ có thể đến giúp các ngươi một số chuyện nhỏ. Lăng Tiêu cười cười nói, cái thời tiết mắc toi này như thế ác liệt, tự nhiên muốn chiếu ứng lẫn nhau, ta đoán chừng Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn người cũng sẽ liên thủ, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lục Chi Nguyên nhíu nhíu mày nói, cũng không cần quá lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lo lắng giải quyết không vấn đề gì. Lăng Tiêu cười nói, ngươi là thoải mái, cũng đừng đến lúc đó kéo người khác sau chân. Thanh Loan Hoa vốn còn nghĩ có Lăng Tiêu đợi bốn cái vướng víu cũng liền đầy đủ, không nghĩ tới vậy mà lại đưa tới 10 người. Nàng tâm tính liền có chút mất cân bằng, lời nói này cũng không thế nào êm tai, không có đêm qua cái chủng loại kia khách khí. Trong giọng nói lộ ra châm chọc, thật sao, hy vọng ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, không yêu cầu trợ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi đã từng bị người hố qua, nhưng cũng không đại biểu mỗi người đều sẽ hố ngươi. Ngươi dạng này đem tất cả mọi người làm trộm một dạng nhìn thái độ, thật làm cho người không thoải mái. Xin giúp đỡ, Thanh Loan Hoa không khỏi khinh miệt nói ra, ta Thanh Loan Hoa nếu như cần ngươi Lăng Tiêu tới cứu, vậy liền cam tâm đi làm ngươi bồi dưỡng nha hoàn. Đây chính là ngươi nói, Lăng Tiêu tuy nhiên không cần cái gì bồi dưỡng nha hoàn, thế nhưng là cần phải trị cái này Thanh Loan Hoa tật xấu không thể. Không phải vậy cửa thứ nhất này khảo hạch, vậy nhưng treo. Là ta nói, chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh. Thanh Loan Hoa lại nói, Lăng Tiêu cười cười, không tiếp tục nói cái gì. Đến lúc đó, hết thảy chỉ thấy rốt cuộc. Tốt, người không có phận sự trước theo trạm gác quan binh tiến về Thiên Ma Phong, nơi đó có chúng ta Bát Tiên Sơn thiết trí biệt viện, tham gia khảo hạch đệ tử, theo ta đi. Ban đêm ánh sáng nhìn xem thời gian, đột nhiên lớn tiếng nói. Hắn cái này vừa lên tiếng, người khác thì đều lập tức ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, không người nào dám tùy tiện vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Thông hướng Thiên Ma Phong, kỳ thực có một đầu đường tắt, đây chính là Bát Tiên Sơn hy sinh vô số võ giả mới mở đi ra, hiện tại vô cùng an toàn. Mà lại đến Thiên Ma Phong chỉ cần hơn 10 phút mà thôi. 8 vị sơn chủ đều từ đầu kia thông đạo rời đi. Chương 2340, Thanh Loan Bao Hoa Lăng Tiêu cứu. 8 vị sơn chủ rời đi sau khi, ám dạ vô quang mang theo chúng đệ tử dự thi đi vào trạm gác bên ngoài. Chưa bước vào khảo hạch con đường, liền đã có thể nhìn thấy phụ cận tới lui quái vật hắc ảnh. Mông lung được bên trong, những quái vật này trong mắt nổi lên hồng quang. Tựa hồ chờ đợi con mồi đến, Thiên Ma Sơn, quả nhiên không phải một cái đất lành. Bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, sở hữu đệ tử dự thi đều có cảm giác giống nhau. Mà những cái kia đã từng tới nơi này đệ tử, thì càng là có chút run lẩy bẩy, phảng phất là nghĩ đến điều gì sao đáng sợ sự tình. Xuyên thấu qua mê vụ, Lăng Tiêu muốn nhìn rõ ràng tên Thiên Ma này núi chân thân. Chỉ tiếc lại không có thể làm được, nơi này mê vụ. Cũng không phải là phổ thông mê vụ, mà chính là ẩn chứa cường đại linh hồn lực mê vụ. Loại lực lượng này có thể che chắn cùng cắt giảm Lăng Tiêu tầm mắt. Thiên Ma Sơn, người đến tột cùng là cái gì đâu? Lăng Tiêu rất ngạc nhiên, bất quá dưới mắt, hắn nhất định phải trước đạp vào con đường này, có lẽ sau khi, liền có thể biết núi này chân diện mục. Nói là đạp phá Thiên Ma Sơn, kỳ thực các ngươi căn bản không có bản sự đạp phá. Các ngươi phải làm, cũng là còn sống đi đến Thiên Ma Phong. Cái kia cũng đã là một loại vô cùng đáng giá kiêu ngạo kinh lịch. Dù là vô pháp tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn, vẫn là vô thượng vinh diệu. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, ám dạ vô quang ở thời điểm này, rốt cục nói thêm mấy câu. Chỉ là một câu nói kia, cũng làm người ta nghe được có chút nhiệt huyết dâng trào. Theo hắn ra lệnh một tiếng, không ngừng có đội ngũ bước vào cái kia trong sương mù, rồi sau đó biến mất. Loại chuyện này, Hắc Tiên Sơn luôn luôn xếp tại cuối cùng nhất. Chẳng qua Lăng Tiêu không quan tâm. Sớm một bước đi vào hoặc là trễ một bước đi vào, với hắn mà nói không có cái gì phân biệt. Bây giờ không phải là hắn sợ hãi người khác, mà chính là người khác không nên trêu chọc đến hắn. Người nào trêu chọc đến hắn, người nào thì tất nhiên phải ngã nấm mốc. Không định sớm một chút đi vào sao? Lúc này, càng là yếu đội ngũ nhỏ, vượt cần phải sớm một chút đi vào, tìm kiếm nơi thích hợp trước tránh né lên, tránh cho cùng cường địch quá sớm giao phong. Ám dạ vô quang đột nhiên nhìn về phía đứng tại cuối cùng nhất Lăng Tiêu bọn người đạo, cái này không có quy định các ngươi cuối cùng nhất. Chúng ta nhìn rất nhỏ yếu sao? Lăng Tiêu cười hỏi thăm, nguyên lão cùng chúng ta sơn chủ hẳn là đồng tộc bên trong người đi, thực lực hẳn là cũng tại sàn sàn với nhau, chẳng qua nhìn người ánh mắt lại không bằng chúng ta sơn chủ. Ngươi là ai cũng dám chống đối, chẳng qua bổn tọa hoàn toàn chính xác không nhìn ra ngươi có cái gì chỗ lợi hại. À, có lẽ mồm mép thật lợi hại, ám dạ vô quang cười lạnh nói. Vãn bối thế nào dám chống đối ngài đâu, chỉ nói rõ là một sự thật mà thôi, chúng ta thực sự không kém. Lăng Tiêu vẫn như cũ rất khách khí nói, chẳng qua khách này giận, lại làm cho ám dạ vô quang cảm thấy có mấy phần châm chọc cùng nói móc vị đạo ở bên trong. Không kém sao, các ngươi Hạ Bát Tiên Sơn, lần này tham gia khảo hạch 20 cái đội ngũ, Xích Tiên Sơn thì có đội 5, còn nhiều ra mấy người. Hết thảy 25 trở lên kẻ dự thi, Tranh Tiên Sơn có 4 đội, 20 người, đây đã là 40 người, còn lại 6 cái đỉnh núi, trừ các ngươi Hắc Tiên Sơn bên ngoài, cơ bản đều có 10 cái trái phải đệ tử dự thi. Mà các ngươi Hắc Tiên Sơn, cũng chỉ có đáng thương 3 người. À, đúng, cái kia Chu Thông còn bị chính các ngươi đuổi đi, cũng chỉ còn lại có 2 người. Cái này còn không thể chứng minh các ngươi nhỏ yếu, đám người ô hợp có thể nào so ra mà vượt tinh anh. Lăng Tiêu cười cười nói, Nguyên lão đại nhân, ngài hẳn là đang lo lắng cái kia Xích Tiên Sơn người đối phó chúng ta à. Ngài yên tâm, bọn họ nhất định so với chúng ta trước đãi đãi, chúng ta đi. Nói dứt lời, hắn dẫn đầu hướng đi trong sương mù. Phía sau Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh đều theo thật sát. Chỉ có Thanh Loan Hoa thở dài, lộ ra rất là không vui, nghĩ thầm chính mình thế nào như thế không may, theo như thế một đám vớ va vớ vẩn. Lần này, sợ là giữ nhiều lành ít a. Tiểu tử kia, là rất giống ta cái kia chất tử a, thậm chí so ta cái kia chất tử còn muốn cuồng, đoán chừng sống không lâu. Ám dạ vô quang nhìn xem mê mang vũ khí, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, bóng người lập tức tại biến mất tại chỗ. Vừa mới bước vào mê vụ Thanh Loan Hoa đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ linh hồn lực khóa chặt. Thông qua linh hồn này lực, nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng được còn lại mấy cái đồng đội vị trí, không đến mức tại cái này trong sương mù tẩu tán. Là Lăng Tiêu sao, nhìn, hắn vẫn có chút bản lãnh, tuy nhiên tu vi không làm sao, chẳng qua làm phụ trợ, có lẽ vẫn là tương đương lợi hại. Thanh Loan Hoa đột nhiên cảm thấy mình trước đó mà nói có chút quá mức. Nhưng nghĩ lại, coi như Lăng Tiêu phụ trợ năng lực không sai, nhưng thực lực không được là không được, nàng lại thế nào khả năng giống một người như vậy cầu cứu đâu. Không thể nào, 5 người, lấy Lăng Tiêu làm tiễn đầu, cấp tốc hướng phía trước di động. Mới đầu thời điểm, Thanh Loan Hoa còn có chút bận tâm, dù sao tên thiên ma này núi nguy hiểm trùng điệp, không riêng gì còn lại dự thi võ giả biết xuống tay với bọn họ. Còn có kinh khủng yêu thú cùng đáng sợ thiên ma cùng thảm thực vật. Có đôi khi nhìn rất phổ thông thực vật, lại là muốn mạng độc vật, không cẩn thận, chỉ cần bị quẹt làm bị thương, thì bị mất mạng tại chỗ. Chính là bởi vì có loại nguy hiểm này, nàng nhiều lần đề nghị Lăng Tiêu chậm lại, để cho nàng dẫn đường. Bởi vì nàng tới qua nơi này, tuy nhiên lần trước khảo hạch cuối cùng không thể thành công, nhưng đối với địa hình nơi này, cần phải so Lăng Tiêu quen thuộc hơn. Thế nhưng là Lăng Tiêu căn bản cũng không nghe nàng, cái này khiến nàng nổi nóng không thôi. Ai biết cái này đều đã qua nửa giờ, bọn họ vậy mà không có tao ngộ bất kỳ lần nào nguy cơ. Nàng biết rõ, Lăng Tiêu đem sở hữu có thể né qua nguy cơ đều cho né qua. Những địa phương kia, nàng đều quen thuộc, chẳng lẽ hắn tới qua Thiên Ma Sơn? Thanh Loan Hoa trong lòng có chút hồ đồ. Không thể nào, hắn gia nhập Bát Tiên Sơn không bao lâu, thế nào sẽ đến Thiên Ma Sơn, nơi này, không có cao thủ bảo vệ lời nói, sớm muộn là sẽ chết. Nàng rất nhanh phủ nhận suy đoán của mình, thế nhưng là tại sao? Chẳng lẽ hắn còn có ta không biết cái gì năng lực? Nghĩ đến những thứ này, Thanh Loan Hoa lại cao hứng, lại có chút bận tâm. Cao hứng là, Lăng Tiêu so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn càng khôn khéo hơn. Nhưng mà lo lắng lại là vạn nhất bởi vì Lăng Tiêu thông qua ải thứ nhất khảo hạch, cái kia nàng trước đó đã nói, cũng là tại hung hăng quất mặt mình. Ngay tại Thanh Loan trong hoa tâm xoắn suýt không thôi thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Cẩn thận, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ Thanh Loan Hoa bên tai bay qua, Thanh Loan Hoa rõ ràng nhìn thấy một cái nho nhỏ hấp huyết trùng bị kia kiếm quang đánh giết. Nàng nhận biết loại này hấp huyết trùng, đây là Thiên Ma Sơn bị ma hóa hấp huyết trùng, một khi bị loại này côn trùng tiếp xúc đến da thịt, chỉ cần trong nháy mắt, cơ hội sinh ra đáng sợ ảo giác. Cái gì ảo giác cũng có thể, nhưng cuối cùng chỉ có một con đường chết. Dù sao nàng chưa từng thấy người nào bị cái này ma hóa hấp huyết trùng cắn sau khi, còn có thể sống sót. Chẳng lẽ ta lại bị hắn cứu nhất mệnh? Thanh Loan Hoa vô pháp tiếp nhận thực tế như vậy, tuy nhiên chấp sự bởi vì nàng phân tâm, Lăng Tiêu cứu nàng. Thế nhưng là được cứu lại là sự thật, ta cũng không có để ngươi cứu ta. Thanh Loan Hoa vội vàng nói, ta biết, trước đó lời thề không có hiệu lực, ta cứu ngươi, cũng chỉ là muốn hoàn thành khảo hạch. Lăng Tiêu lãnh đạm nói ra. Chương 2341, Lăng Tiêu điểm mạnh. Chẳng qua ngươi yên tâm, ngươi cứu ta một lần, ta nhất định ghi ở trong lòng, biết cứu ngươi một lần. Thanh Loan Hoa vội vàng lại giải thích nói. Tùy tiện, Lăng Tiêu vẫn như cũ rất lạnh nhạt nói, chẳng qua tiếp đó, không muốn phân tâm, lại hướng phía trước, biết càng thêm nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo trì cảnh giác. Thanh Loan Hoa cảm giác trên mặt lấp lóe. Chỉ có Thanh Loan Hoa sững sờ một chút, trước đó trên đường, Lăng Tiêu nói lên chiến trận thời điểm, nàng căn bản cũng không có cẩn thận nghe, làm sao biết đứng cái gì vị trí. Huống chi nàng lúc này còn có kỳ quái đâu, Lăng Tiêu thế nào sẽ biết có địch nhân đến. Chính nàng đều không cảm ứng được đây, đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, đột nhiên sắc mặt run lên. Bởi vì địch nhân gần, khí tức thay đổi rõ ràng hơn, nàng cũng rốt cục phát hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ có cái gì năng lực đặc thù, có thể khóa chặt chúng ta vị trí. Thế nào không chút do dự mà thì xông lại, Lăng Tiêu trong lòng có chút nghi hoặc, cái này mê vụ to lớn như thế, liền xem như của hắn linh hồn lực, cũng chỉ có thể thả ra ngoài phương viên 500 mét phạm vi mà thôi. Chẳng lẽ năm người này có người linh hồn lực mạnh hơn hắn? Lại hoặc là có năng lực khác, vẫn là nói có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn nhìn xem trên cổ mình treo tỏa hồn bài, nhíu nhíu mày, cấp tốc đem linh hồn lực tham tiến vào. Ngoá, vừa mới kiểm tra không sao cả, Lăng Tiêu trực tiếp trách mắng âm thanh đến, ổ khóa này hồn bài bên trong, thế mà có không biết tên cường đại ý thức tồn tại, cảm giác hẳn là Sa tộc một vị nào đó cao thủ. Bởi vì rất giống Sa Hải cùng Sa Điêu, người trước giải quyết tỏa hồn bài sự tình, địch nhân để ta đến đối phó. Lúc này Thanh Loan Hoa đã khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy năm cái địch nhân chém giết tới, chính là Xích Tiên Sơn năm cái cao thủ, bên trong một cái cũng là cái kia nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi ra hỏa. Bọn họ lại tới đây, căn bản không nói nhảm, trực tiếp cũng là công kích. Có thể là muốn tiên hạ thủ vi cường đi, coi là Lăng Tiêu bọn người còn không có phát hiện bọn họ đây. Kỳ thực không cần nàng nói, năm người kia căn bản cũng không có đi xem Lăng Tiêu đợi bốn người, ngược lại cùng một chỗ thẳng hướng nàng. Thanh Loan trong hoa tâm giật mình, trong nháy mắt thì đoán được ý đồ của đối phương, cái này trong tiểu đội, nàng thực lực mạnh nhất, khó đối phó nhất. Nếu như đem nàng trong nháy mắt đánh bại, hoặc là đánh chết tại chỗ, như vậy còn lại bốn người, liền có thể càng thêm ung dung đối phó. Nhưng là có thể nghĩ đến, nàng lại làm không cái gì. Chỉ có đem trường kiếm trong tay lắc một cái, nghênh đón. Còn tốt phát hiện kịp thời, nàng có thể càng ung dung ấp ủ chiêu thức. Nếu như không phải Lăng Tiêu nhắc nhở, làm cho đối phương đột nhiên phát động công kích, cái kia nàng thực sự xong. Lần này làm không tốt khảo hạch vô pháp thông qua, thậm chí ngay cả tánh mạng đều phải ném ở nơi này. Dù sao đối phương thật muốn giết nàng, nàng khả năng mắt xích hồn bài đều không thể sử dụng. Phong tuyết vô tình kiếm bạc tình bạc nghĩa, Thanh Loan trong hoa tâm cảm kích Lăng Tiêu, động tác trên tay lại không chậm. Kinh khủng kiếm chiêu trong nháy mắt thả ra ngoài, thẳng hướng năm người kia. Năm người kia nhìn thấy Thanh Loan Hoa giết tới, ngược lại là sững sờ một chút. Không tốt, cô nương kia có chuẩn bị, tiếng kinh hô vừa mới vang lên, thì có trong một người ở giữa. Băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt lan khắp người kia toàn thân, người kia tỏa hồn bài cũng rơi trên mặt đất. Tỏa hồn bài thiết lập thì rất có ý tứ, chỉ cần võ giả linh hồn bị thương nghiêm trọng, cơ hội tự động chóc ra. Mà thân thể của người kia cũng sẽ bị truyền tống ra Thiên Ma Sơn. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu biết, muốn ở chỗ này giết người, xác thực không dính. Chẳng qua cũng không phải không có cách nào, chỉ cần nhất kích mất mạng thì tuyệt đối có thể. Xích Tiên Sơn 5 người đều cũng không phải là tên soàng xính. Nhưng Thanh Loan Hoa càng mạnh, nếu như Thanh Loan Hoa không có phòng bị tình huống dưới bị bọn họ 5 cái đánh lén, vậy bọn hắn tự nhiên đầy đủ thành công. Bất quá bây giờ, tình huống lại không giống nhau. Thanh Loan Hoa được sự giúp đỡ của Lăng Tiêu phát hiện ra trước bọn họ, đồng thời ấp ủ tốt chiêu thức cùng chiến thuật. Nguyên cớ vừa ra tay, liền giải quyết đối phương một người. Đồng thời còn né tránh còn lại 4 người công kích, bình yên vô sự. Đội trưởng, cái này theo đã nói xong không giống nhau a, bọn họ giống như đã sớm chuẩn bị. Này nương môn không dính đối phó a. Một người trong đó có chút sợ hãi nói ra. Sợ cái gì, bọn họ 5 cái trừ Thanh Loan Hoa bên ngoài đều là giá áo túi cơm, ta đến ngăn chặn Thanh Loan Hoa, 3 người các ngươi, đem 4 người kia làm, nhất là Lăng Tiêu, cần phải tại chỗ tru sát. Người cầm đầu kia lạnh lùng nói ra. Chương 2342, bị xóa đi ý thức. Đột nhiên phát sinh biến cố cứ việc để cái kia cầm đầu đội trưởng cũng có chút trong lòng đại loạn, nhưng hắn dù sao cũng là đội trưởng, vẫn là rất nhanh ổn định lại. Thanh Loan Hoa nữ nhân này, tuy nhiên tự cho mình siêu phàm, nhưng hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, liền xem như chuẩn bị sung túc tình huống dưới, lấy một địch năm, vậy mà không có thụ thương, còn đem đối phương một người cho phế. Cái này Thanh Loan Hoa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Cũng khó trách sẽ nói ra để cho nàng một thân một mình chiến đấu khoác lác. Lão đại, vẫn là đừng quản nữ nhân kia, 3 người kia giết tới. Lâm Ngưỡng lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi cũng là 3 người, một người đối phó một cái, chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ sao? Lăng Tiêu bình tĩnh, để Lâm Ngưỡng lời kế tiếp trực tiếp nghẹn trở về. Không phải đâu sư đệ, ba người kia, yếu nhất một cái cũng cùng ta tương đương, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi anh sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Nhân Phượng vội vàng nói, yên tâm, thật coi ta chiến trận là bài trí sao. Lớn mật chiến đấu liền tốt, Lăng Tiêu cười cười, vẫn như cũ là không có ý xuất thủ. Thanh Loan Hoa lại không có hắn như vậy bình tĩnh, nhìn thấy địch nhân còn lại trong bốn người có ba người đều thẳng hướng Lăng Tiêu bọn người, nàng sốt ruột. Ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu tuy nhiên có rất cường đại phụ trợ năng lực, nhưng thực lực lại là trong mọi người hạng chót. Cái gì chiến trận, nàng căn bản là không có cẩn thận qua nghe, càng không biết có cái gì chỗ lợi hại. Nàng quay người muốn qua thi cứu, lại bị cái kia tiểu đội trưởng ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta, người kia lạnh lùng nhìn về Thanh Loan Hoa nói ra, lan đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh Loan Hoa dưới tình thế cấp bách, nhất kiếm đâm ra, thừa dịp đối phương cơ hội tránh né, đã sắp qua đi cứu người. Nhưng mà đội trưởng kia cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Bỗng nhiên phóng thích ra khủng bố trưởng phong từ nàng phía sau đánh tới, nếu như nàng không xoay người lại ứng đối, như vậy tất nhiên muốn thân chịu trọng thương. Bởi như vậy, bọn họ 5 người, y nguyên phải ngã nấm mốc. Đáng chết, Thanh Loan Hoa chỉ có thể trở lại công kích, bởi vì vội vàng, lại còn thụ một chút vết thương nhỏ. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta, tuy nhiên ta không bằng ngươi Thanh Loan Hoa, nhưng hai người chúng ta chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nếu như ngươi muốn đi cứu cái kia bốn cái phế vật, vậy ngươi cơ hội chết, điểm này, tin tưởng ngươi vô cùng minh bạch đi. Đội trưởng kia lạnh lùng nhìn về Thanh Loan Hoa, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản. Không phải đánh bại Thanh Loan Hoa, mà chính là ngăn chặn Thanh Loan Hoa, cái này đầy đủ. Đã kế thứ nhất vẽ không thành công, như vậy thì dứt khoát thi triển kế hoạch thứ hai. Giết Lăng Tiêu, xoay người bỏ chạy, vậy là được. Hắn vô cùng tin tưởng mình đồng đội, bởi vì ba cái kia đồng đội, yếu nhất một cái cũng chính là theo. Nhân Phượng tương đương, còn lại hai người, so với hắn yếu không bao nhiêu, so Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh cường đại hơn nhiều. Đây chính là bọn họ Xích Tiên Sơn ưu thế. Tuy nhiên Thanh Loan Hoa hiện tại rất gấp, cũng rất phẫn nộ. Nhưng là giờ này khắc này, nàng lại không có biện pháp khác. Duy nhất có thể giải cứu Lăng Tiêu phương pháp, cái kia chính là đem trước mắt tên địch nhân này thu thập. Trong thời gian ngắn nhất thu thập, nếu không hết thảy đều là nói suông. Kỳ thực Xích Tiên Sơn cùng Tử Tiên Sơn đội ngũ đã sớm để mắt tới Lăng Tiêu, vô luận Lăng Tiêu đồng đội là ai, bọn họ đều sẽ công kích. Chỉ bất quá sách lược khác biệt mà thôi. Sa tộc cao thủ tại Lăng Tiêu tỏa hồn bài bên trong động tay chân, khiến cho Lăng Tiêu vị trí có thể bị những người khác biết. Đây cũng chính là tại sao cái này một đội nhân mã có thể như thế mau tìm đến Lăng Tiêu nguyên nhân. Chỉ là để cái đội trưởng này kinh ngạc chính là kế hoạch ra chỗ sơ suất. Mặc dù không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng hắn đã làm ra điều chỉnh, tiếp xuống chỉ cần trì hoãn thời gian là được. Dù sao rất nhanh biết có càng nhiều đội ngũ chạy tới. Hắn căn bản cũng không tin Lăng Tiêu có thể đem tỏa hồn bài lý ý thức thanh trừ hết. Càng không tin Lăng Tiêu dám đem tỏa hồn bài ném, một khi ném tỏa hồn bài, Lăng Tiêu chẳng khác nào chủ động rời khỏi khảo hạch. Đây cũng là đạt thành mục đích của bọn hắn, nguyên cớ kỳ thực hôm nay, đối bọn hắn tới nói là nắm vững thắng lợi. Đối với Lăng Tiêu mà nói, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ tử cục. Giết, Thanh Loan Hoa thanh âm đánh vỡ cái đội trưởng này mộng đẹp. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đội trưởng duy nhất muốn làm, cũng là trì hoãn thời gian, để cho mình đồng đội giết chết Lăng Tiêu. Coi như giết không chết, kéo tới đội ngũ khác tới, Lăng Tiêu vẫn là phải chết. Một bên khác, Lăng Tiêu cũng không có đi nhìn ba cái kia hung thần ác sát Xích Tiên Sơn đệ tử. Ngược lại đem linh hồn lực rót vào cái kia tỏa hồn bài giữa, ý đồ đem bên trong ý thức thanh trừ hết. Nhưng mà lần lượt trùng kích lại thất bại, bên trong tồn tại cái kia cỗ ý thức quá cường đại, so của hắn linh hồn lực càng mạnh. Làm sao đây, cái đồ chơi này không khu trừ, vị trí của ta thủy chung đều sẽ bị đội ngũ khác biết được. Biết phiền phức không ngừng. Coi như chúng ta chiến đấu lực mạnh hơn, cũng khó thoát bị mệt chết hạ chàng a. Lăng Tiêu mày nhăn lại tới, nhìn, chỉ có thể vận dụng ngày xưa thần thông. Cũng may lúc này những người còn lại đều đang chuyên tâm chiến đấu, Lăng Tiêu thoát ly chiến trận, lặng yên bước vào trong sương mù, rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mở ra tiên ấm chi nhãn. Hư không bên trong, một cái tiên ấm xuất hiện, xinh xinh đem cái kia tỏa hồn bài lý ý thức cho hút đi vào. Cái kia ý thức không có chút nào chống cự, hoàn toàn cũng là thua trận. Ngay tại cùng thời khắc đó, ở vào Bát Tiên Sơn một chỗ Sa tộc cường giả ở lại chỗ. Sa Lâm, cũng chính là Sa Hải cùng phụ thân của Sa Điêu. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thay đổi cực kỳ tái nhợt. Thế nào khả năng, Sa Lâm sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm, tiểu tử kia thế nào khả năng đem ta phí hết tâm tư tài tàng đi vào ý thức cho xóa đi. Hắn tưởng rằng bị xóa đi, trên thực tế cái kia ý thức cũng là bị tiên ấm hấp thu, rồi mới sẽ từ từ chuyển hóa thành Lăng Tiêu linh hồn lực. Sa Lâm cử động lần này không chỉ có không thể hại đến Lăng Tiêu, ngược lại còn có gián tiếp trợ giúp Lăng Tiêu để bạt linh hồn lực. Thật buồn bực chính là, bởi vì cái này thất bại lần trước, linh hồn của hắn cũng bị thương, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ cái kia Lăng Tiêu phía sau có cao nhân tương trợ? Sa Lâm vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình như vậy cường đại linh hồn ý thức, thế nào sẽ bị Lăng Tiêu như vậy tùy tiện thì cho xóa đi? Hắn không nghĩ ra không sao cả. Lúc này Thiên Ma Sơn bên này, chiến cục lại vô cùng thú vị. Lăng Tiêu tế ra tiên ấm diệt cái kia tỏa hồn bài bên trong cường giả ý thức sau khi, thì trốn ở vừa bắt đầu xem kịch. Mấy người này, trừ cái kia đang cùng Thanh Loan Hoa đối chiến võ giả bên ngoài, còn lại hắn đều không hứng thú đối chiến. Nguyên cớ không bằng giao cho Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh đi luyện tay. Có cường đại chiến trận tồn tại, ba cái kia địch nhân không chiếm được lợi lộc gì. Điểm này, Nhân Phượng cảm giác rõ ràng nhất. Ngày bình thường, gặp được trước mắt đối thủ này, hắn tuyệt đối phải kinh lịch một phen khổ chiến, còn có rất không có khả năng thủ thắng, nhiều lắm là cũng là ngang tay. Thậm chí còn từng nhiều lần đều bại, nhưng hôm nay, hắn đều có chút hoài nghi mình là không phải mình, đánh cho đối phương liền mẹ cũng không nhận thức. Luân phiên công kích, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Về phần Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh, tại thực lực rõ ràng không bằng đối phương tình huống dưới, vậy mà cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Loại này quỷ dị cục diện, giải thích duy nhất cũng là chiến trận. Chương 2343, giết đội trưởng. Chiến trận uy lực, thế nào biết mạnh như thế? Chính trong chiến đấu Thanh Loan Hoa giã phát hiện bên này quỷ dị tình huống, không khỏi kinh hãi không thôi. Tuy nhiên Lăng Tiêu không dám chiến đấu điểm này, hoàn toàn không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vẫn cho rằng Lăng Tiêu cũng là cái cường đại phụ trợ, căn bản không có cái gì chiến đấu lực. Không chiến đấu, ngược lại là lựa chọn sáng suốt, dạng này liền tốt, có hắn phụ trợ, cửa thứ nhất này khảo hạch, cần phải có thể nhẹ nhõm qua. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, không hề nóng nảy Thanh Loan Hoa, đó là vô cùng đáng sợ. Vừa rồi bởi vì sốt ruột cùng phẫn nộ, công kích của nàng bên trong sơ hở quá nhiều, đến mức người khác tùy tiện liền có thể bắt lấy. Nhưng lúc này nàng tỉnh táo lại, tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều sơ hở. Mà lại công kích càng hung hiểm hơn, để cái kia Xích Tiên Sơn tiểu đội trưởng cảm giác được áp lực cực lớn. Người tiểu đội trưởng kia cũng nhìn thấy một bên khác tình huống. Ba người các ngươi thế nào chuyện, liền mấy cái phế vật đều thu thập không? Đừng chỉ cố lấy đối phó ba người kia, giết Lăng Tiêu, hắn mới là quan trọng. Đội trưởng kia tức giận hống, lại không ngại lúc này, một đạo kiếm quang đánh tới. Hắn bởi vì phân tâm, một đầu cánh tay vậy mà trực tiếp bị cắt đứt xuống tới. Chẳng qua lúc này, tỏa hồn bài cũng không rơi xuống. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cánh tay rơi, tỏa hồn bài lại không rơi xuống. Như vậy nói đúng là, tỏa hồn bài chỉ có tại một cái người sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mới có thể chóc ra. Có ý tứ, ba người kia nghe xong đội trưởng nổi giận, gặp Lăng Tiêu ở một bên xem náo nhiệt để mắt kinh. Trong lòng gọi là một cái tức giận a. Lúc này rút lui thân, vứt xuống, Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng cùng Tranh Phi Anh ba người, muốn đem Lăng Tiêu cho giết. Chỉ tiếc bọn họ cũng không tránh khỏi quá coi thường ba cái đối thủ. Nhân Phượng giết đến hưng khởi, làm sao có thể đối đầu tay rời đi, trực tiếp đấm ra một quyền qua, hóa thành tiểu sơn đồng dạng to lớn. Nện đến bên trong một cái võ giả ngất đi tại chỗ, tỏa hồn bài chóc ra, thân thể bị truyền tống ra ngoài. Tranh Phi Anh cũng rất biêu hãn, tuy nhiên nàng thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng bởi vì là nhập thế luân hồi võ giả, nguyên cớ kinh nghiệm thực sự quá lợi hại. Tại đối phương xoay người trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên phóng xuất ra thanh âm băng sư, đóng băng người kia, lập tức người kia tỏa hồn bài chóc ra, thân thể bị truyền tống rời đi. Lâm Ngưỡng so sánh hai người khác, thì hơi kém chút hỏa hầu. Oanh đối phương nhất quyền, nhưng vậy mà không thể đánh rất tỏa hồn bài, để tiểu tử kia vẫn là lao ra. Chẳng qua Lâm Ngưỡng cũng không dừng lại công kích, lực công kích không được, vậy liền nhiều đến mấy lần. Liên tục công kích, rốt cục đem cái kia đã hoàn toàn hốt hoảng, sốt ruột đào tẩu, không có chút nào chiến ý ra hỏa đánh cho ngất đi. Tỏa hồn bài rơi xuống, thân thể bị truyền tống đi. Đội trưởng kia vừa nhìn tình huống này, biết không ổn, vậy mà bỏ Thanh Loan Hoa, tiện tay ném một cái bom khói, quay người chuồn. Trong sương mù, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, chuồn. Chuồn đến nơi đâu a? Thân ảnh của hắn dần dần biến mất, tiểu đội trưởng trong nháy mắt thoát ra ngoài số ngoài trăm thước, lại kém chút đâm vào trên người một người. Dừng lại vừa nhìn, lại là Lăng Tiêu, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lúc này, hắn đều không nghĩ tới Lăng Tiêu tại sao biết xuất hiện ở đây. Chỉ cảm thấy đây là tới thiên tứ cho hắn một cơ hội, để hắn hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Vốn là muốn giết ngươi, ngươi lại đi tìm cái chết, chính hợp ý ta. Hắn cũng không, lũng đảo lõm chử đà nha tránh. Lăng Tiêu thì như vậy lạnh nhạt nhìn lấy người này công kích, không nhúc nhích. Kinh khủng quyền kình đánh vào Lăng Tiêu trên thân, vậy mà phát ra một trận tiếng vang nặng nề, hoàn toàn không giống như là đánh vào trên thân nhân. Công kích kia người song quyền lại phát ra xương vỡ vụn thanh âm. Thế nào như thế cứng rắn? Hắn hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, không thể nào hiểu được chính mình một quyền này vậy mà không cho Lăng Tiêu tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại còn có đem hai tay của mình xương cốt cho chấn vỡ. Muốn mạng sống sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hừ, Lăng Tiêu ngươi không nên đắc ý, coi như ta phá không phòng ngự của ngươi, ngươi cũng không đả thương được ta. Còn nữa nói, rất nhanh ngươi cơ hội chết, tuyệt đối không cần chờ thời gian quá dài. Người tiểu đội trưởng này vẫn còn đang chờ mong viện binh của mình, bởi vì đây là Sa Điêu chính miệng cam kết, nói là có mấy chi đội ngũ đều sẽ tới, cùng một chỗ chu sát Lăng Tiêu. Chờ viện binh sao? Rất không may mà nói cho ngươi, không có cơ hội kia. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy nhiên không biết là người nào tại ta tỏa hồn bài lý động tay chân, nhưng ta đã giải quyết xong. Hiện tại không ai có thể tùy tiện tìm tới vị trí của ta, nhất là tại cái này sương mù.